Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1514 hung ác, tử quang bừng sáng, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng lùi lại. Các hình phạt giả và luyện hồn đang như con giòi bám sát. Nàng không thể bay cao, dù có tử quang, độ cao bay vẫn bị hạn chế. Đây là sự hạn chế đối với hồn phách và tu sĩ không đủ cao. Tốc độ lùi lại tuy nhanh, nhưng sắp không bằng tốc độ ánh sáng. Bốn chiếc luyện hồn đang giả cách tấn công, Trương Tiêu Hàm chỉ cách đó hơn 10 thước, ánh đèn xanh biếc của luyện hồn đang trong chớp mắt đã sắp rơi xuống người nàng. Nàng vội vàng giương tấm chắn khắc văn lôi điện lên đỡ trước người. Trong nháy mắt, tấm chắn khép lại thành một mặt phẳng, mấy đạo lôi văn trên tấm chắn hiện lên, những tia sét nhỏ bé chói mắt va chạm với ánh đèn xanh biếc của luyện hồn đăng. Trong thế giới tĩnh mịch mơ hồ ấy, phảng phất vang lên những tiếng nổ nhỏ đến rùng mình, Lam Yêu cùng các vị đồng đạo giật mình. Bọn họ tưởng rằng bố trí đã chu toàn, không ngờ những luyện hồn đăng kia lại ra tay trước, thấy mục tiêu của chúng là Trương Tiêu Hàm. Không cần suy nghĩ, tất cả lập tức ra tay ứng cứu. Đồng Linh giương hai tay lên, bàn tay trong chốc lát trở nên đen như mực, một luồng linh khí màu đen phóng thẳng về một chiếc luyện hồn đăng. Quách Tử Nghi cũng giơ một tay lên, triệu hồi vạn quỷ phiên, âm phong nổi lên từng trận, hàng trăm hàng ngàn âm hồn ùn ùn kéo đến, giữa không trung tụ lại thành một bộ xương khô khổng lồ. Há miệng lớn đáng sợ. Lam Yêu, Mai Lâm, Nhan Như cùng nhau vận dụng Liên Hoa Đài, mấy chục đóa sen vàng bay ra, còn Thịnh Cường, trước kia vẫn đứng im, giờ đây bỗng nhiên xuất hiện một thanh đại đao đen nhánh trong tay. Giờ cao đao chém thẳng về phía luyện hồn đăng, thời khắc ấy, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, Thịnh Cường sao lại có được thanh đại đao đen ấy. Trong lòng ai nấy đều chợt trầm xuống, nếu Trương Tiêu Hàm bị luyện hồn đăng khống chế, tất cả sẽ không thể trở về cửu vực sống sót. Động tác của bọn họ đã rất nhanh, nhưng vẫn có người nhanh hơn. Đúng lúc ánh sáng xanh biếc của luyện hồn đang bị tấm chắn long lân ngăn lại, Tống Thần xa tay phải vung lên, Chu Tiên kiếm vàng óng ánh đã nằm trong tay, sắc mặt hắn nghiêm nghị, hai hàng lông mày kiếm dựng thẳng, đôi mắt như muốn phun ra lửa giận. Chu Tiên kiếm trong tay đâm thẳng về phía trước, một đạo kiếm khí màu vàng óng ánh bắn thẳng về phía bốn chiếc luyện hồn đăng. Những luyện hồn đăng kia đã tính toán kỹ càng, chỉ cần bất ngờ khống chế Trương Tiêu Hàm, các tu sĩ khác dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bị luyện hồn đăng bao vây, dù chỉ là một chiếc, dưới sự hành hạ của luyện hồn đăng, Trương Tiêu Hàm sẽ không thể kích hoạt thêm bất kỳ tia tử quang nào. Mưu kế của chúng vô cùng tinh vi, chúng có bốn chiếc luyện hồn đăng, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể lùi về phía sau, không thể tránh khỏi, chỉ cần ra tay trước, một chiếc luyện hồn hồn đăng khác ẩn nấp ở gần đó sẽ cùng nhau tiêu diệt. Những tu sĩ này chẳng mấy chốc sẽ trở thành hồn phách mới nhất của minh giới. Kế hoạch của chúng rất hoàn hảo, nhưng chúng không biết Trương Tiêu Hàm phản ứng nhanh như vậy, dùng tấm chắn tạo ra sét đánh, ngăn cản luyện hồn đăng trong một khoảnh khắc. Kế tiếp, tất cả công kích đều hướng về phía chúng, một luyện hồn đang gầm lên giận dữ, đòn tấn công đầu tiên không trúng, tỏa hồn khóa lập tức vung ra, thân thể đột ngột lao về phía trước, từ trên cao nhìn xuống, luyện hồn đang thay đổi hướng chiếu về phía Trương Tiêu Hàm. Hai luyện hồn đang khác cũng chuyển hướng, một chiếc nhằm vào Tống Thần Sa, một chiếc nhằm vào Thịnh Cường đang lao tới. Lúc này, tất cả công kích cùng đổ xuống, đúng lúc luyện hồn đang vừa thay đổi hướng thì kiếm khí vàng óng ánh của Chu Tiên kiếm chém tới. Trước mặt luyện hồn hồn đang đó, chắc chắn sẽ thấy trên mặt chúng nở một nụ cười khinh thường. Pháp khí nhân giới không thể thực sự làm hại chúng, luyện hồn đang gần Tống Thần xa nhất dùng tỏa hồn khóa đón kiếm khí. Ánh đèn của luyện hồn đang ở phía sau, sen vàng đã bay tới, linh lực đen độc cũng được kích hoạt, đại đao đen của Thịnh Cường chỉ chặn được một nửa ánh sáng của luyện hồn hồn đang định từ trên cao. Chiếu xuống, tấm chắn của Trương Tiêu Hàm không thể di chuyển, còn có gì có thể ngăn cản những luyện hồn đang này? Một bóng đen từ trên người Thịnh Cường nhảy ra, trước khi Thịnh Cường bị một chiếc luyện hồn đang bao vây, thì kiếm khí vàng óng của Tống Thần Sa đâm thẳng vào luyện hồn đăng. Chỉ là một vòng kiếm khí vàng óng, đơn giản tự nhiên, ánh đèn sâu kín của luyện hồn đăng đã đổi hướng, kiếm khí vàng óng đón thẳng tỏa hồn khóa, nếu có thể nghe thấy âm thanh lan truyền, khi tỏa hồn khóa tiếp xúc với kiếm khí của Chu Tiên kiếm, chắc chắn sẽ phát ra âm thanh kinh người, kiếm khí mạnh mẽ chém tỏa hồn khóa làm đôi, kiếm khí không hề giảm sức mạnh, chém thẳng vào luyện hồn hồn hồn đăng phía sau, kiếm khí từ eo chém xuống, thiêu đốt hồn phách của luyện hồn hồn đăng phát ra tiếng kêu thét im lặng. Kiếm khí của Tống Thần Sa trước tiên chém vào một luyện hồn hồn đăng khác đón Thịnh Cường. Sau nỗi sợ hãi, lại là một nỗi sợ hãi khác, Tống Thần Sa chặt đứt một luyện hồn đăng mang đến cho các tu sĩ niềm vui mừng khôn xiết. Yến Thanh Sơn không quan tâm đến sự xuất hiện bất ngờ của mình, cũng không quan tâm đến thân xác bị bỏ lại, cùng là hồn thể, khi luyện hồn đăng hướng về ma nhận đao, hắn đã lao tới, thân thể của luyện hồn hồn đăng rơi xuống đất. Ánh đèn tán loạn lung lay, Thịnh Cường thân hình lung lay, rơi xuống, một sợi dây thừng quấn lấy thân thể Thịnh Cường, kéo về phía trước, linh quang quanh thân Thịnh Cường tỏa sáng, sợi dây thừng lập tức cuộn ngược trở lại. Thịnh Cường nhìn Yến Thanh Sơn đang giằng co với luyện hồn đăng, ngây người, Quách Tử Kỳ cũng ngây người, những hồn ma trong vạn quỷ phiên không dám tiến lên, âm khí phun ra từ miệng bộ xương khô như cung cấp dưỡng chất cho minh giới. Quách Tử Kỳ cảm nhận được sự sợ hãi của bộ xương khô trước luyện hồn đăng, thậm chí cảm thấy minh giới đang kìm hãm những hồn phách này. Bốn luyện hồn đăng khác đang áp sát, một sợi tỏa hồn khóa đen lao thẳng về phía bộ xương khô. Quách Tử Kỳ run lên, vạn quỷ phiên ra chiêu, trong lòng hoảng hốt, hắn mới hiểu ra tỏa hồn khóa chính là kẻ thù của hồn phách hắn sử dụng. Trương Tiêu Hàm và luyện hồn đăng nhìn nhau, thấy ánh đèn xanh biếc đột nhiên lóe lên trên tấm chắn. Không tránh cũng không thể tránh, mười mấy tia tử quang từ đầu ngón tay cùng lúc bắn về phía luyện hồn đăng. Thiên nhãn mở ra, một tia thần thức tấn công thẳng vào luyện hồn, hồn đăng cũng sẽ bị thần thức tấn công. Đó không phải là đánh cược, mà là phản kháng bản năng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đó là sự quyết tâm và bất khuất trong xương cốt. Trong mắt Trương Tiêu Hàm hiện lên vẻ kiên quyết, môi mím chặt, tử quang bao quanh, sừng sững giữa không trung, đón lấy ánh đèn xanh biếc u ám của luyện hồn đăng, như một vị thần thánh khiết, khiến người ta ngưỡng mộ. Tử khí ngăn cản thần thức tấn công, nhưng Trương Tiêu Hàm căn bản không có ý định dùng bất kỳ pháp khí nào khác để ngăn cản tử khí. Nàng đứng bất động sau tấm chắn, nhìn chằm chằm luyện hồn đăng, dùng tử quang và thần thức tấn công để đổi lấy sự đau đớn khi bị hành hạ thần hồn trong khoảnh khắc. Đó là sự trừng phạt nàng phải nhận, nàng phải dùng nỗi đau đớn của thần hồn để nhắc nhở bản thân. Từ nay về sau, nàng sẽ không mềm lòng, sẽ không thông cảm cho bất cứ ai. Nỗi đau đớn dữ dội ập đến, mọi thứ trước mắt đều mờ mịt, nhưng nàng hoàn toàn không biết mình nhìn thấy gì. Nỗi đau đớn dữ dội lan rộng trong thức hải như bị một bàn tay vô hình vặn vẹo, như bị vặn vẹo dữ dội. Nàng nhìn thấy ánh đèn xanh biếc ăn mòn thân thể mình trong chớp mắt. Tấm chắn đột nhiên biến thành năm mặt, bất động lơ lửng giữa không trung, nhưng nàng đã không còn thấy rõ ràng. Nàng cũng nhìn thấy thân thể luyện hồn đang đột nhiên dừng lại giữa không trung. Một tia tử quang nổ tung ở ngực nó, luyện hồn đang trong tay nó rung lên, vỡ vụn. Nếu minh giới có thể truyền âm thanh, lúc này chắc chắn sẽ có những tiếng kêu sợ hãi và thảm thiết. Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người nhìn thấy Trương Tiêu Hàm mất đi sự bảo vệ của tử khí, mờ mịt lơ lửng giữa không trung. Ánh đèn của luyện hồn hồn đang rơi xuống đất, thanh minh lại một lần nữa trở lại trong thức hải Trương Tiêu Hàm. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo Trương Tiêu Hàm đang rơi xuống. Trước mắt hỗn loạn, mấy vòng sáng vàng đang lung lay, chiếu rọi lên những luyện hồn đang đen, vô cùng chói mắt, đó là Yến Thanh Sơn sao? Hắn sao lại chạy ra? Đang nuốt chửng luyện hồn hồn đang dường như bị trọng thương, nằm uể oải trên mặt đất, kế đó là luyện hồn hồn đang khác đang bay tới từ bóng tối xung quanh. Vai Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sức mạnh vững chắc phía sau. Mấy đạo kim quang hướng về phía Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa. Trên thân Trương Tiêu Hàm từ từ hiện ra tử quang, cùng Tống Thần Sa đứng cùng nhau, càng thêm mạnh mẽ, hồn phách luyện hồn đang rơi xuống đất trong nháy mắt, thoát khỏi sự tấn công của thần thức, tử quang nổ tung một lỗ lớn ở trước ngực nó, làm cho viền lỗ lớn hiện lên tử khí, mấy luyện hồn đang khác lao tới, tỏa hồn khóa phủ đầy trời đất, kết thành một mạng lưới lớn giữa không trung, bao phủ về phía Lam Yêu và các vị đồng đạo, mấy chục đóa sen vàng đón nhận, như con thiêu thân lao vào lửa. Như bướm thiêu thân lao vào ánh sáng đen tử vong, Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào tỏa hồn khóa đang lao tới, nhìn chằm chằm vào những luyện hồn hồn đăng, tay phải từ từ giơ lên, một tia sét tím đột nhiên nhảy lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng đưa về phía trước, tia sét tím chưa kịp tạo ra hình ảnh, đã xuyên qua mạng lưới tỏa hồn khóa, tiếp tục bay về phía trước, những luyện hồn đăng kinh hoàng tránh ra bốn phía, hào quang sét tím chiếu vào người chúng, thân thể đen đột nhiên bắt đầu nhạt đi, mạng lưới tỏa hồn khóa không để lại một chút khói, im lặng biến mất. Tia sét tím xuyên qua đại điện phía trước, đại điện nguy nga nứt ra từ giữa, trận chiến đột nhiên kết thúc, như lúc bắt đầu vội vàng, ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi vào hai hồn phách đang giằng co. Trong ánh mắt nàng mang theo ánh sáng kỳ lạ, dường như là thương tiếc, Thịnh Cường không đứng cùng Lam Yêu và các vị đồng đạo. Hắn lạnh lùng đứng trước mấy luyện hồn đang ngã xuống, cũng nhìn Yến Thanh Sơn đang cắn xé với luyện hồn hồn đang còn lại kinh hoàng dãy rủa. Hồn thể chúng càng thêm nhạt, mờ nhạt như sắp biến mất, và chúng thực sự bắt đầu biến mất, thu hồi tấm chắn long lân. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn tất cả, nàng vẫn nhớ nỗi đau không thể diễn tả ấy, nàng lạnh lùng nhìn bốn hồn thể biến mất, nhìn đại điện linh giới sụp đổ, không có chút thương hại nào, buông hắn ra, giọng nói lạnh như băng chỉ có Yến Thanh Sơn nghe thấy. Yến Thanh Sơn không cam lòng nhảy xuống thân thể luyện hồn hồn đang ba hơi bị phá vỡ. Yến Thanh Sơn dường như càng thêm vững chắc, làm tiền bối, chúng, là của người, Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, rồi nhìn Yến Thanh Sơn, Yến Thanh Sơn lùi lại một bước, tay nắm lấy ma nhận đao rơi trên mặt đất chống lên vai. Nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, Thịnh Cường cũng từ từ quay lại, nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi nhìn Lam Yêu, đến giờ, ai cũng biết hồn phách cầm ma nhận đao và Trương Tiêu Hàm nhất định có mối quan hệ mật thiết. Vào khoảnh khắc Trương Tiêu Hàm bị tấn công, chỉ có Thịnh Cường chiến đấu quên mình, trong thân thể hắn ẩn giấu một hồn phách, Thịnh Cường bị đoạt xá sao? Hồn phách đen này sao lại vào thân thể Thịnh Cường rồi lại nhảy ra? Thịnh Cường vẫn là Thịnh Cường sao? Có thể tìm một chỗ để mọi người đứng lại được không? Trương Tiêu Hàm nhìn Yến Thanh Sơn, Bình tĩnh, dù Tống Thần Sa mất nguyên thần hẳn là đã đạt được thỏa thuận nào đó với Yến Thanh Sơn. Nhưng Trương Tiêu Hàm cho rằng có một số việc chỉ có Yến Thanh Sơn biết. Chỗ này nhất định có nơi tu sĩ có thể đứng. Trương Tiêu Hàm lấy được chiếc hộp gỗ liền trốn ở đây. Vậy nhất định có cách để tu sĩ và hồn phách có thể tiếp xúc với mặt đất nơi này. Bên kia, Lam Yêu lấy ra một cái bình kỳ lạ, tiến lên vài bước mở ra, ba luyện hồn đăng uể oải trên mặt đất bị hút vào trong bình. Chỉ còn lại luyện hồn đăng ba. Trương Tiêu Hàm kỳ lạc nhìn Lam Yêu, Lam Yêu nói, hồn thể chúng bị thương, đã mất khả năng phản kháng, mới có thể bị bình nhiếp hồn thu lấy. Bình nhiếp hồn vốn dùng để thu hồn phách, nhưng đối với hồn phách mạnh mẽ thì hiệu quả không rõ ràng, nên trước đó không dùng. Trương Tiêu Hàm lại nhìn, Lam Yêu lại nói, trở về, đủ loại bình, ta tặng ngươi một ít. Nhìn ánh mắt Trương Tiêu Hàm, ngày càng xem nàng như người ngang hàng, Lam Yêu không chỉ xem Trương Tiêu Hàm như người ngang hàng. Trương Tiêu Hàm ra tay nhanh nhẹn tàn nhẫn, không chỉ đối với kẻ địch mà còn đối với chính mình cũng tàn nhẫn. Lam Yêu tin rằng hắn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. Trương Tiêu Hàm không phải không biết sự hành hạ của luyện hồn hồn đăng, nhưng nàng lại kiên quyết như vậy, không chút do dự, dù biết Tống Thần Sa có thể cứu nàng, nhưng sự hành hạ của luyện hồn đăng thì sao? Lam Yêu chưa từng thấy nữ tu nào tàn nhẫn đến mức đó. Nam tu cũng hiếm. Tiếp đó, uy lực của tia sét tím của Trương Tiêu Hàm càng làm cho Lam Yêu có nhận thức mới về Trương Tiêu Hàm. Cái tử khí sắc bén uy lực phi thường ấy, ngay tại cửu vực cũng khác biệt hẳn thường tình. Chương 1515, quá khứ, mặc kệ ở cửu vực địa vị của mỗi người ra sao. Tại minh giới lúc này, địa vị của Trương Tiêu Hàm cao hơn Lam Yêu cùng những người khác rất nhiều. Tu sĩ trọng thực lực quyết định địa vị, nếu không có Trương Tiêu Hàm, không có Tống Thần Sa, tất cả bọn họ giờ này đều là vong hồn dưới tay hình phạt giả. Nếu nói việc Trương Tiêu Hàm phạm phải trước kia là sai lầm, thì nàng cũng có tư cách phạm phải sai lầm như thế, cũng có tư cách thay đổi kết quả do sai lầm ấy gây ra. Việc thẩm vấn ba linh hồn kia, lẽ thường nên do Trương Tiêu Hàm quyết định, những linh hồn bị thu vào bình nhiếp hồn, cũng là chiến lợi phẩm của Trương Tiêu Hàm. Lam Yêu nhận lấy, nhưng chưa trở lại mặt đất, hắn cũng không dám tùy tiện cất giữ. Trương Tiêu Hàm nhìn hình ba, hồn thể tan nát đang dần dần ổn định, nhưng thân hình cũng teo nhỏ lại một vòng, lộ ra vô cùng suy yếu. Hình ba đạo hữu, ngươi cũng nghe thấy rồi, là chịu tra khảo hay thành thật khai báo, ngươi có thể tự lựa chọn. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, trong giọng nói không hề có chút tình cảm nào. Lam Yêu truyền âm, mọi người đều nghe thấy, cũng không che giấu hình ba. Song lời lẽ của Trương Tiêu Hàm, chỉ có Lam Yêu, hình ba và Tống Thần Sa nghe rõ. Mai Lâm cùng những người khác đã thu lại liên hoa đài. Thấy môi Trương Tiêu Hàm khẽ động, nhưng không nghe được nàng nói gì, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tu vi của bọn họ đều cao hơn Trương Tiêu Hàm một đại cảnh giới. Trương Tiêu Hàm dù sao mới chỉ là tu vi hợp thể sơ kỳ, lại khinh thị bọn họ như vậy, lẽ nào nàng còn có thể mãi mãi ở minh giới mà không trở về cửu vực? Trở lại cửu vực, tử khí của nàng khi đối mặt với bọn họ cũng sẽ không còn áp chế hoàn toàn như ở đây, chẳng lẽ nàng không biết nên giữ cho mình một con đường lui? Nhưng nhìn sắc mặt Lam Yêu bình tĩnh, ánh mắt không hề gợn sóng, bọn họ cũng chỉ khẽ nhắm mắt, lặng im không nói gì. Hình ba đứng dưới đất, khó khăn ngẩng đầu lên, hồn thể màu đen không thấy được bất cứ biểu cảm nào, nhưng cũng không thể che giấu nỗi thống khổ và sự suy yếu của hắn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Các ngươi sẽ tha cho chúng ta sao? Trong giọng nói của hình ba mang theo sự tuyệt vọng ấy không phải vì mạng sống sắp chấm dứt, mà trong tuyệt vọng ấy còn chứa đựng nỗi bi ai sâu sắc. Bình thường mà nói, ta không nên tha cho ngươi, Trương Tiêu Hàm nói thẳng, nhưng phi thường thường tình, thì cần xem hình ba có thể chứng minh hắn có giá trị tồn tại hay không. Yến Thanh Sơn bề ngoài bị mọi người xem nhẹ, Thịnh Cường cũng vậy, mặc dù sự chú ý của mọi người đối với bọn họ không hề giảm sút. Các ngươi muốn biết gì? Hình ba nói yếu ớt, hắn biết mình bất lực trong việc thay đổi sự thật, chúng ta trước tiên cần có một chỗ để ngồi hoặc đứng. Ta không làm được, thời kỳ thịnh vượng của minh giới, đây chỉ là chuyện nhỏ, giờ đây đã suy tàn, chỉ có hồn thể mới có thể tiếp xúc ở đây. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn về phía Yến Thanh Sơn, Yến Thanh Sơn vác ma nhận đao, do dự một hồi, thấy Trương Tiêu Hàm nhìn sang, hắn luống cuống giãy giụa, bỗng nhiên lao về phía Thịnh Cường, ánh mắt Thịnh Cường thoáng hiện lên sự do dự, nhưng cuối cùng không ngăn cản. Dưới tầm mắt thiên nhãn, Yến Thanh Sơn chui vào một nguyên anh, ôm ma nhận đao trong ngực, trong đầu Trương Tiêu Hàm và những người khác vang lên giọng nói của Thịnh Cường. Trong hậu viện có một đình tạ, kích hoạt trận pháp, mọi người có thể ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu nhìn nhau, đều gật đầu, vong hồn không có tư cách hưởng thụ hậu hoa viên, nhưng những người quản lý minh giới, hẳn là có người nhà chứ. Hậu hoa viên dù đã suy tàn, vẫn có thể thấy được sự phồn hoa ngày xưa của minh giới. Thật là một tòa đình tạ xinh đẹp, 8 người cùng vào, khoảng cách giữa họ tuy gần, đối với tu sĩ không dễ chịu, nhưng giờ đây ai cũng là người cùng trên một con thuyền, nên cũng không tính toán nhiều. Lam Yêu nghiên cứu trận pháp một lát, đặt vào tiên thạch, từ hạ phẩm tiên thạch đến trung phẩm đến thượng phẩm đều thử. Không có phản ứng gì, ánh mắt chuyển về phía hình ba cười lạnh nói, linh thạch nhân giới các ngươi ở đây không dùng được, cần dùng hồn phách ngưng tụ thành hồn tinh mới có thể kích hoạt trận pháp. Hình ba rõ ràng muốn xem họ bị chê cười, nhưng lúc này không ai để ý đến điều đó. Có Quách Tử Kỳ ở đây, hồn phách không thiếu, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Quách Tử Kỳ. Quách Tử Kỳ gật đầu, giờ này không phải lúc tiếc hồn phách, vạn quỷ phiên được tế ra, trước tiên triệu hồi một hồn phách run rẩy, hiển nhiên rất sợ hình ba. Hình ba miễn cưỡng đánh ra một pháp quyết, một tia ô quang rơi xuống thân hồn phách, hồn thể hồn phách bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh ngưng tụ thành một khối tinh thể đen chỉ bằng một ngón tay. Có thể thấy bên trong tinh thể có hắc khí chuyển động, dường như còn có hình ảnh đau đớn. Hồn tinh này khi còn sống tu vi quá thấp, 10 hồn tinh như vậy, chỉ có thể mở trận pháp trong chừng một khắc. Nếu là hồn phách tế luyện trước kia, một hồn tinh có thể duy trì trận pháp hơn một tháng. Hình ba bình tĩnh nói, không ai nói đến việc tế luyện Yến Thanh Sơn thành hồn tinh. Quách Tử Kỳ khẽ vung tay, lần này hồn thể được thả ra trông mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng nhìn hình ba, liền run lẩy bẩy, hình ba không nói gì, cũng làm dấu tay, tế luyện hồn phách thành hồn tinh được đặt lên trận pháp, xung quanh đình tạ tỏa ra ô quang, như cây già gặp xuân, đình tạ đang dần hồi sinh, ô quang đi qua là linh quang nhàn nhạt, như bụi bay qua, đình tạ tỏa ra sinh khí, dần dần, một tòa đình tạ xinh đẹp tuyệt vời hiện ra trước mặt mọi người. Cột đá được chạm khắc tinh xảo, hoa văn là những loài hoa linh diệu chưa từng thấy, mấy người chăm chú nhìn một lúc, Thịnh Cường đi vào trước, hai chân đặt xuống đất, vững vàng, hình ba cũng đi vào, kế đó mọi người lần lượt vào, trước khi vào đều nhìn hồn tinh một cái, lúc kích hoạt trận pháp, hồn tinh đã thu nhỏ gần 1/3, tốc độ thu nhỏ giờ đây chậm hơn nhiều, theo thứ tự vào, ngồi xuống bốn phía, hình ba cũng chọn ngồi ở mép, chưa đợi mọi người hỏi, liền nói, quy tắc thiên hạ, sinh linh chết đi, hồn phách sẽ vào minh giới. Nhưng không phải tất cả hồn phách đều có thể đầu thai chuyển thế. Bất cứ một thế giới nào, không chỉ có tu sĩ và yêu thú, còn có phàm nhân, sâu bọ thực vật, tinh linh, vô số sinh linh chết đi, hồn phách đều đến minh giới, nhưng không phải tất cả đều được đầu thai, minh giới thịnh vượng cũng cần vô số hồn phách duy trì. Tác dụng của hồn tinh các ngươi cũng thấy rồi, càng mạnh khi còn sống, hồn tinh càng mạnh, hồn tinh càng nhiều, minh giới càng mở rộng, phồn thịnh, một trong những nhiệm vụ của chúng ta hình phạt giả là quyết định ai được luyện thành hồn tinh. Trải qua thời gian dài, trên người chúng ta tự nhiên mang theo uy lực nhiếp hồn, nên hồn phách của Quách đạo hữu vừa thấy chúng ta liền sợ như vậy. Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, nếu hồn phách của ta được luyện thành hồn tinh, sẽ đau đớn vô cùng chứ? Hình ba nghiêng đầu về phía Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu đã từng chịu luyện hồn, cũng như vậy thôi, nếu khác thì là lúc luyện hồn ngươi không biết chuyện gì đang xảy ra. Được luyện thành hồn tinh, thần trí còn tỉnh táo, sẽ thấy linh hồn mình bị thiêu đốt từng chút, đương nhiên, trong lòng hắn cũng mong chờ sự thiêu đốt ấy mau chóng kết thúc. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía hồn tinh ở trung tâm trận pháp. Bên trong khối hồn tinh ấy mơ hồ có hắc quang chuyển động. Bên trong hắc quang dường như bóng đen đang sôi trào. Chuyện như vậy nếu cứ diễn ra hàng ngày, thì cũng không còn tàn nhẫn nữa. Các người tu sĩ săn giết yêu thú, luyện nội đan thú thành linh đan. Quá trình cũng tương tự, giọng hình ba lạnh lùng truyền đến, có vẻ giận hơn trước. Lời hình ba cũng không vô lý. Thực ra hồn phách chưa được luyện thành hồn tinh, trong vạn quỷ phiên cũng phải chịu đựng sự hành hạ linh hồn. Chỉ là không ai nghĩ đến hồn phách vào minh giới lại được luyện thành hồn tinh. Không khỏi thở dài trong lòng, Trương Tiêu Hàm đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hình đạo hữu, trong nhóm chúng ta, nếu ta bị luyện thành hồn tinh, đại khái có thể giúp minh thành khôi phục đến mức độ nào? Đến thời kỳ thịnh vượng, to lớn như thế nào? Hình ba rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Trương Tiêu Hàm. Lam Yêu và những người khác không khỏi nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Sao lại lấy mình làm ví dụ như vậy? Nhưng trong lòng cũng muốn biết, không chỉ là Trương Tiêu Hàm, mà còn là chính họ. Vừa nghĩ đến trước kia họ từng là mục tiêu của những hình phạt giả này. Nếu Trương Tiêu Hàm lần này thất bại, nếu Trương Tiêu Hàm không kiên trì đưa Tống Thần Sa vào đây, không khỏi lạnh toát sống lưng. Trương đạo hữu nói đùa, đừng nói minh giới chỉ có chúng ta vài hình phạt giả, ngay cả khi Minh Vương còn sống cũng không thể luyện Trương đạo hữu thành hồn tinh, ngược lại là Lam đạo hữu và những người khác, các ngươi nghĩ xem nếu bị luyện thành hồn tinh, sức mạnh hồn tinh sẽ như thế nào? Lam Yêu và những người khác hừ lạnh một tiếng, không ai tiếp tục chủ đề này nữa. Hình ba chờ một lát, thấy không ai nói gì, tiếp tục, thời kỳ thịnh vượng của minh giới, minh thành không nhỏ như vậy, ít nhất phải lớn gấp 100 lần nơi này, mỗi hình phạt giả chúng ta đều có hơn 100 thuộc hạ. Mỗi ngày vào minh thành vô số hồn phách, minh thành huy hoàng không thể tưởng tượng, mỗi ngày vô số hồn phách được luyện thành hồn tinh để duy trì vận hành minh giới. Bất luận mạnh yếu, còn có hồn phách bị giam trong ngục, chịu luyện hồn, tẩy đi ký ức kiếp trước, nhiều hồn phách bình thường sẽ đầu thai chuyển thế, nhiều hồn phách tuân theo quy tắc minh giới. Nhưng minh giới cuối cùng không chấp nhận hồn phách ngoan ngoãn. Họ khi còn sống là đại ác nhân hay chí thiện chí thánh. Mỗi khi gặp hồn phách như vậy, minh thành đều rối loạn, ai biết chúng ta lại phạm phải tu sĩ đại năng nào kiếp trước, hay là chúng ta chưa xóa sạch ký ức kiếp trước của họ. Chúng ta thậm chí không biết là ai, vì sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ vì chuyện ấy, Một ngày nọ, Minh Thành đột nhiên bị tấn công, giọng Hình Ba ảm đạm, Minh giới chưa từng tiếp nhận sinh linh ngũ giới, chúng ta chỉ tiếp nhận linh hồn rơi xuống, nhưng không có nghĩa là chúng ta bị tách khỏi ngũ giới. Luôn có thông đạo đặc biệt tiếp xúc với tu sĩ đặc biệt. Chúng ta hình phạt giả chỉ biết là, một ngày nọ có tu sĩ đặc biệt đến, sau đó đột nhiên, Minh Thành bị tấn công, những tu sĩ ấy không màng quy tắc Minh Thành, khắp nơi là hồn thể tan nát, truy sát tu sĩ chấp hành Minh giới, giọng Hình Ba chậm lại, như đang nhớ lại cảnh tượng ngày xưa. Các ngươi biết linh hồn thiêu đốt là gì không? Biết uy lực của linh hồn chi hỏa không? Cuối cùng các ngươi cũng biết Minh Thành mất hồn tinh rồi sao? Chúng ta là hình phạt giả, nắm trong tay ai được đầu thai, ai phải chịu luyện hồn. Một khi Minh giới bị chiếm, chúng ta những kẻ cầm quyền ngày xưa lập tức trở thành tù nhân. Những hình phạt từng giáng xuống tù nhân, từng cái giáng xuống người chúng ta. Giọng Hình Ba kỳ lạ, các ngươi muốn nghe hình phạt gì? Nếu Minh giới khôi phục, sớm muộn gì các ngươi cũng trở lại đây, từng cái lĩnh hội những hình phạt ấy. Hình Ba chậm rãi quay đầu về phía họ, nếu có mặt, hắn nhất định đang cười lạnh, Minh Vương đâu, hắn là người chấp hành lớn nhất, hắn đâu? Lam Yêu ngắt lời Hình Ba, lạnh lùng nói, ta làm sao biết được, ta chỉ biết là, sau khi ta chịu đủ khổ sở, tưởng rằng cuối cùng sẽ bị luyện thành hồn tinh, trong thống khổ chờ linh hồn tan biến, nhưng cuối cùng, chỉ là chịu đựng vô tận khổ sở dưới luyện hồn đăng. Thậm chí không biết đã qua bao nhiêu năm, trong đình tả trở nên yên tĩnh, lời Hình Ba quá mức chấn động. Ai cũng tưởng tượng được nỗi đau đớn mà linh hồn tu sĩ vẫn lạc từng trải qua. Chắc chắn là vị đại năng ấy chưa bị xóa sạch ký ức. Chuyển thế rồi lại tu luyện thành đại năng. Đến đây báo thù, các ngươi vừa động thủ, là muốn biến chúng ta thành hồn thể, hồn tinh, để khôi phục Minh giới sao? Lam Yêu cuối cùng hỏi ra câu hỏi hắn muốn hỏi. Hừ, khó có tu sĩ mạnh mẽ thích hợp. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta sẽ tha cho các ngươi sao? Một trong những nhiệm vụ của hình phạt giả là duy trì Minh Thành. Chúng ta càng muốn thấy Minh Thành khôi phục vinh quang ngày xưa. Hình Ba không do dự trả lời, mọi người im lặng một lúc, đứng trên lập trường hình phạt giả, đây là trách nhiệm của họ, tu sĩ rơi xuống đây lúc trước đâu? Mai Lâm hỏi, cái này phải hỏi vị đạo hữu này. Hình Ba dù không chỉ mặt gọi tên, ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn lên Thịnh Cường. Thịnh Cường cau mày nói, bị hồn thể ở ta nuốt sống, hắn vốn là hồn thể cửu vực, ở cửu vực cũng nuốt nhiều hồn thể, khe hở xuất hiện lúc hắn ở gần đó, tự nhiên bị hấp dẫn, rơi xuống, vào Minh Thành rồi lại nuốt hồn phách khác. Ánh mắt Lam Yêu và những người khác đều lộ vẻ hoài nghi. Liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng không biểu cảm gì, không ai hỏi nữa, hóa ra Minh giới suy tàn như vậy. Kế đó, dường như không cần hiểu thêm gì nữa, Minh giới và ngũ giới hẳn có thông đạo giao lưu, cho dù Trương Tiêu Hàm không biết ngũ giới là ngũ giới nào, hay mới biết danh xưng ngũ giới, Lam Yêu vẫn hỏi trước mặt Trương Tiêu Hàm, hoặc sau khi rời Minh giới, Trương Tiêu Hàm sẽ không còn là tu sĩ phi thăng bình thường của cửu vực nữa. Bấy giờ Minh Thành đã hủy diệt, ngũ giới thông đạo tự nhiên cũng không còn tồn tại, dù xem như còn tồn tại, cũng không phải là điều chúng ta, những kẻ hình phạt giả, nên hiểu rõ. Hình Ba trầm ngâm, ánh mắt lạnh lẽo, cái gì, người không biết ta nhóm làm sao rời đi sao? Mai Lâm gần như muốn nhảy dựng lên, con mắt trợn ngược, có Trương đạo hữu, các người chẳng phải tới lui tự nhiên sao? Cần gì phải hỏi ta? Hình Ba lạnh lùng đáp, sức mạnh đang từng chút được đề thăng, ánh mắt hắn lại rơi xuống trên thân Trương Tiêu Hàm, hình đạo hữu dùng cái gì cho rằng chỉ cần có ta thì các người có thể tới lui tự nhiên được? Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không hề có chút ấm áp nào. Chương 1516, tu sĩ có thể làm Minh Vương. Nghe Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, Hình Ba cười lạnh một tiếng, Trương đạo hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi làm gì. Khí tức trong hương tạ phảng phất ngưng động, Trương Tiêu Hàm trên người tử khí rốt cuộc là vật gì? Lại có thể làm cho Minh giới trọng thương đến như thế? Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên méo mó miệng, nói, Hình đạo hữu, nếu ngươi bị luyện chế thành hồn tinh, thì có thể duy trì hương tạ này bao lâu? Hình Ba dường như giận dữ, nhưng lại nhẫn nhịn, lạnh lùng nói, chúng ta hình phạt giả hồn tinh khác hẳn với phổ thông hồn phách. Thời kỳ cường thịnh, một cái hình phạt giả hồn tinh chí ít có thể duy trì đại điện này một tháng. Kể cả tiền điện, viện tử, xương phòng, bây giờ hồn lực chúng ta không đủ, cũng còn được một ngày. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chúng ta có 4 vị hình phạt giả, mỗi vị có thể duy trì 12 canh giờ, một tòa đại điện mà nếm thử, cũng không phải là không thể. Hình Ba thân ảnh khẽ động, Trương Tiêu Hàm lại tiếp lời. Hình đạo hữu yên tâm, ta nói sẽ làm được, ta đã cứu các ngươi, bất luận là vì tò mò hay vì lẽ gì, tóm lại ta đã cứu các ngươi, thế nhưng các ngươi lại để ta chịu đựng nỗi khổ luyện hồn. Cũng cho ta một bài học, để ta nhớ rằng ta không nên tin tưởng các ngươi như thế. Siêu hồn thì siêu hồn đi, không chỉ là ngươi, mà cả 3 vị khác nữa, đáng tiếc 4 vị hình phạt giả kia, ta ra tay khá nặng, lời Trương Tiêu Hàm nói ra quả quyết, ai nghe xong cũng sẽ không nghi ngờ Trương Tiêu Hàm sẽ làm như vậy. Chỉ là việc nói đến siêu hồn một cách hợp lý như thế. Dù lời lẽ quả quyết, nghe vẫn cứ có chút không đúng vị. Trương đạo hữu, người đã nói cứ thẳng thắn, vậy thì siêu hồn hay không là do ta lựa chọn? Hình Ba nhảy dựng lên, nhưng ta chưa từng nói rằng sau khi ngươi lựa chọn, ta sẽ không tiếp tục lựa chọn. hình đạo hữu, cùng người thành tín thì nhất định phải thẳng thắn, cùng kẻ gian trá, bất tín thì cần gì phải bàn luận về sự thành tín. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, các ngươi có đủ hồn phách để chế tác hồn tinh, chúng ta hình phạt giả chỉ có 4 vị, chẳng lẽ Trương đạo hữu ngươi hy vọng sinh linh ngũ giới về sau đều không thể chuyển thế đầu thai? Trương Tiêu Hàm cười cười, hình đạo hữu, ngươi coi như không biết thời gian ngươi bị luyện hồn, nhìn Minh Thành đổ nát thế này, cũng phải vài vạn năm a, nói không chừng sẽ vài chục vạn năm. Chậc chậc, nhiều năm như vậy chịu nỗi khổ luyện hồn, có phải hay không đã làm cho ngươi hồ đồ rồi? Nhiều năm như vậy, từ giới khác ra sao ta không biết, nhưng nhân loại và yêu thú nhân giới vẫn không hề giảm bớt. Mỗi năm đều có phàm nhân qua đời, cũng có tu sĩ vẫn lạc, càng có vô số yêu thú bị săn giết. Minh giới không có, cũng chẳng hề chậm trễ việc bọn chúng chuyển thế đầu thai a. Minh giới vốn ở ngoài ngũ giới, minh giới biến mất là do minh giới các ngươi tự chuốc lấy, vốn không liên quan gì đến chúng ta. Tốt nhất là minh giới biến mất triệt để, ngay cả mấy tên hình phạt giả cuối cùng cũng không còn tồn tại. Trương Tiêu Hàm nói xong nhìn Lam Yêu, Lam tiền bối, ta muốn biết những chi tiết về việc siêu hồn, Lam tiền bối có thể làm thay được không? Nhưng thủ pháp tế luyện hồn tinh ta muốn biết, cũng muốn luyện tay một chút. Lam Yêu cười, đương nhiên, việc siêu hồn làm gì cần Trương lão bản tự mình động thủ. Hình ba nghe vậy thân thể khẽ động, hắn đương nhiên không muốn thúc thủ chịu trói, nhưng Trương Tiêu Hàm cứ như vậy nghiêng đầu cười nhìn hắn. Hắn chỉ hơi động đậy, vẫn cứ ngồi im tại chỗ. Lam Yêu giơ tay về phía hình ba, định đặt lên đầu hắn thì hình ba cuối cùng kêu lên. Đợi đã, Trương đạo hữu, đợi đã. Hắn không kêu cứu mạng với Lam Yêu, rõ ràng là xem Trương Tiêu Hàm là người đáng sợ nhất và có quyền lên tiếng nhất trong đám người. Nhưng hắn vẫn tính sai quan hệ giữa Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu. Hay là hắn cố ý châm ngòi, Trương Tiêu Hàm vẫn cười tủm tỉm, tuy trong mắt không hề có chút ý cười nào, nàng cứ như vậy lặng lẽ nhìn hình ba, dường như không biết hình ba sắp đối mặt với cảnh tượng tàn khốc đến thế nào. Lam Yêu đã giơ tay đến đỉnh đầu hình ba cuối cùng lại hô, chờ đã, Lam đạo hữu, đợi đã, tay Lam Yêu cách đầu hình ba chỉ còn một tấc, liền dừng lại trên đỉnh đầu hắn. Minh Vương là tu sĩ, các vị đạo hữu ở đây có thể làm Minh Vương, Minh Vương đối với hình phạt giả cũng nắm giữ quyền sinh sát. Hình ba cuối cùng vội vàng hô lên điều làm người sửng sốt. Trương Tiêu Hàm khóe miệng cười sâu hơn, từ lúc thấy trong cái hộp kia những mảnh giấy kia, nàng đã nghi ngờ thân phận Minh Vương, mà khi thấy hương tạ này có thể khiến bọn họ đứng ngồi. Nàng gần như chắc chắn rằng trong minh giới có tu sĩ tồn tại. Nói không chừng chính là Minh Vương, bây giờ lời hình ba nói quả thực đã xác nhận điều đó. Tay Lam Yêu vẫn treo trên đỉnh đầu hình ba, thấy khóe miệng Trương Tiêu Hàm giễu cợt, chậm rãi thu tay lại, trong lòng bỗng dâng lên tức giận. Trương Tiêu Hàm vừa đùa bỡn hình ba, vừa đùa bỡn hắn, hắn lại trở thành thuộc hạ của Trương Tiêu Hàm. Hắn chậm rãi hít một hơi, nén xuống sự xao động trong lòng. Lời hình ba nói thoạt nghe không có gì, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn bỗng hiểu ra, hơi thở không khỏi chậm lại nửa nhịp. Từ khi bước vào đại thừa kỳ, hắn chưa từng có lúc nào quá kích động, huống chi là thất thố, nhưng lời hình ba nói đã lay động hắn. Tu vi đến trình độ hắn, hưởng thụ là những năm tháng dài dằng dặc và vô tận. Thời gian dài dằng dặc như vậy rất khó ở trong hoàn toàn bế quan tu luyện. Những tu sĩ ở đỉnh phong tu vi như bọn họ, coi trọng hơn quyền lực, tu sĩ cửu vực chưa bao giờ thiếu quyền lực, mà giờ đây, bỗng nhiên có quyền lực lớn hơn đặt trước mặt bọn họ. Làm Minh Vương minh giới, nắm giữ quyền sinh sát hồn phách toàn bộ sinh linh ngũ giới sau khi chết. Không chỉ Lam Yêu, lúc này, những tu sĩ phi thăng kia hơi thở gần như đều chậm lại nửa nhịp. Chúng ta biết làm sao trở thành Minh Vương. Được Minh Thành công nhận, chúng ta hình phạt giả không thể làm Minh Vương, chỉ cần có Minh Vương, khôi phục thông đạo linh hồn với ngũ giới, thì sẽ có hồn phách liên tục không ngừng đến đây, bất luận ai làm Minh Vương, một khi làm tới Minh Vương, chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ Minh Thành, bao gồm tất cả trong Minh Thành, bao gồm cả hình phạt giả, ta và những hình phạt giả còn lại sẽ hoàn toàn trung thành với Minh Vương mới. Hình ba lại vội vàng nói, Trương Tiêu Hàm không nói gì, chỉ nhìn Lam Yêu và những người khác, phảng phất lời hình ba nói chẳng liên quan gì đến nàng. Lam Yêu và những người khác liếc nhìn nhau, bọn họ đều động tâm, lời hình ba nói gần như có thể kết luận không phải là lời nói dối. Hình ba lúc đó im lặng, ý mọi người thế nào? Lam Yêu đảo mắt hỏi, cố ý tránh nhìn hình ba, mọi người đều nhìn Lam Yêu. Lam Yêu hỏi như vậy, ý hắn đã rất rõ ràng, ta muốn trở về cửu vực, ta sẽ giữ bí mật minh giới, lập lời thề khế ước. Đồng linh thứ nhất nói, trên mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu dường như có chút e ngại. Hình ba, người muốn gây nên chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Trương Tiêu Hàm lặng lẽ truyền âm cho hình ba, hình ba chẳng hề động đậy, âm thanh truyền lại, là Minh Vương không tốt sao? Bây giờ tuy chỉ có 4 vị hình phạt giả, nhưng rất nhanh sẽ có 8 vị. Chương 1517, nhân tính, làm tiền bối, hồn phách trong vạn quỷ phiên của ta có thể dâng hiến hết. Ta cũng chỉ muốn trở về cửu vực, Quách Tử Kỳ nói, giọng hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn không chút do dự. Lam Yêu nhìn từ đồng linh sang Quách Tử Kỳ, rồi mặt không thay đổi nhìn sang Nhan Như, Mai Lâm, Nhan Như chậm rãi gật đầu, có thể thử một lần. Mai Lâm cũng chậm rãi gật đầu, lời hình ba nói không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin, hay là phải siêu hồn rồi mới quyết định. Ba vị đại thừa sơ kỳ đều nhất trí, còn chi tiết, đương nhiên không phải giờ thảo luận. Đồng Linh và Quách Tử Kỳ sắc mặt hơi bất an, ánh mắt cứ nhìn Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu, Thịnh Cường vẫn bị gạt ra ngoài. Trương lão bản ý thế nào? Lam Yêu giọng nhẹ nhàng hỏi. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt nhìn Lam Yêu, ta đương nhiên phải trở về Cửu Vực. Nói xong lời này, dường như mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu Trương Tiêu Hàm lập tức vang lên ba giọng nói. Trương lão bản, chúng ta có thể hợp tác không? Ba vị đại thừa sơ kỳ đồng thời truyền âm thần thức cho Trương Tiêu Hàm. Môi họ gần như khẽ nhúc nhích, nhưng âm thanh rõ ràng trong đầu Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không nghe thấy ai truyền âm cả. Thịnh Cường đứng dậy, thu hút ánh mắt mọi người. Hắn đi đến đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, coi như là cho mọi người thấy thái độ của mình. Hương Tạ lại yên tĩnh, Đồng Linh và Quách Tử Kỳ nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ sợ hãi, không dám động đậy. Hương Tạ này, linh lực không bị minh giới áp chế sao? Nhan Như bỗng nhiên thong thả nói. Đồng Linh và Quách Tử Kỳ nhìn sang, sắc mặt họ hoàn toàn thay đổi. Trương Tiêu Hàm dường như mới tỉnh lại, bừng tỉnh như không hiểu tầng sâu ý nghĩa trong lời Nhan Như. Thuận miệng đáp, hẳn là vậy, hình ba thì sao? Câu nói này không phải truyền âm thần thức, giống như giọng Nhan Như. Trong Hương Tạ này, họ vốn không cần truyền âm thần thức, đương nhiên, chỉ cần không rời khỏi Hương Tạ, hình ba trả lời càng nhanh hơn, nhưng giọng hắn vẫn vang lên trong thần thức mọi người, không khí lại ngưng động, ai cũng hiểu hai câu hỏi đáp này hàm ý. Lời Nhan Như nói, là nói cho Trương Tiêu Hàm nghe, Trương Tiêu Hàm chỉ là hợp thể sơ kỳ, tu vi này trong tay đại thừa sơ kỳ chỉ trong nửa chiêu đã khó khăn. Dù Trương Tiêu Hàm đã nói thực lực nàng mạnh hơn hợp thể sơ kỳ nhiều, uy lực tử sắc thiểm điện rất lớn, nhưng đối mặt đại thừa sơ kỳ, chỉ sợ cũng chỉ giữ được mạng. Lời Nhan Như nói, không chỉ thăm dò, mà còn cảnh cáo Trương Tiêu Hàm rằng trong Hương Tạ này, nàng không còn là người mạnh nhất, mà Trương Tiêu Hàm thờ ơ trả lời, thậm chí còn hỏi hình ba để xác nhận. Rõ ràng không để ý đến sự thăm dò và cảnh cáo của Nhan Như. Dường như trong Hương Tạ này nàng vẫn không thể ngăn cản. Bên cạnh nàng có Tống Thần Sa, không biết tu vi thế nào, nhưng tuyệt đối không phải đại thừa. Còn có Thịnh Cường, song nguyên anh đại thừa sơ kỳ, nàng quả thực có thể kiêu ngạo như vậy. Trương lão bản vẫn biết làm sao rời khỏi đây à? Mai Lâm giọng ung dung vang lên. Trương Tiêu Hàm thở dài. Thực ra ta chưa từng lo lắng chuyện rời đi, ta vừa mới hơi thất thần, là vì đang nghĩ đến Minh Vương nguyên bản, hắn có thể chuyển thế đầu thai không? Nếu chuyển thế, chỉ nhớ hắn có bị xóa không? Nếu không bị xóa, hắn còn muốn trở lại đây làm Minh Vương không? Rồi mới mở mắt nhìn Mai Lâm, nhẹ nói, xem ra ta nghĩ nhiều quá, mà không để ý đến việc cấp bách trước mắt. Thực ra vận khí ta vẫn rất tốt, cơ duyên cũng hậu hĩnh. Mai Lâm ánh mắt híp lại, Trương Tiêu Hàm vô cớ nhắc đến Minh Vương, trong lời nói rõ ràng có ý đồ đặc biệt. Liền nghe Trương Tiêu Hàm tiếp lời, vừa rồi các vị tiền bối trầm tư, hình ba nói với ta, ở đây chẳng mấy chốc sẽ có 8 vị hình phạt giả. Nhưng đến giờ ta vẫn chưa hiểu. Bốn vị hình phạt giả kia đến từ đâu? Nếu lời Trương Tiêu Hàm trước chỉ làm cho người trong Hương Tạ hơi nghi ngờ, thì câu cuối cùng này làm cho người nghe biến sắc. Đồng Linh và Quách Tử Kỳ lập tức nhảy dựng lên lao về phía Trương Tiêu Hàm, nhưng họ lại quay lưng về phía Trương Tiêu Hàm. Chỉ trong khoảnh khắc câu hình phạt giả kia từ đâu ra vừa dứt, họ đã chọn tin Trương Tiêu Hàm. Họ làm sao có thể tin Lam Yêu được? Không ai hiểu Lam Yêu hơn họ. Người này có thể liều mạng, một khi quyết định tuyệt đối không thay đổi. Quả nhiên không phụ lòng họ. Ngay khi hai người vừa động, một đại ấn xuất hiện, trên đại ấn bắn ra muôn vàn kim quang, vạn quỷ phiên Quách Tử Kỳ vừa cầm trong tay chưa kịp kích hoạt. Thân hình hắn chỉ kịp di chuyển nửa chừng, đã bị bao phủ trong kim quang đại ấn, vạn quỷ phiên trong tay cũng không thể kích hoạt, linh lực toàn thân tuôn ra liều mạng ngăn cản đại ấn. Kim quang đại ấn lại không chút nương tay mà đè xuống. Nhan Như cũng ra tay, một trường xà uốn lượn ra, dường như đã tính toán từ lâu, trường lực hùng hậu cùng lúc kích hoạt, Đồng Linh nhảy lên, hắc mang đại tác, nhưng vẫn trong nháy mắt bị trường xà vây khốn. Ngã xuống, hai gò má đen nhăn nhó đau đớn, Nhan Như giơ tay bắt lấy, Trương Tiêu Hàm không động đậy, dường như không thấy biến cố đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nụ cười trên mặt thậm chí không hề thay đổi, Tống Thần Sa và Thịnh Cường cũng không động đậy đứng cạnh Trương Tiêu Hàm. Biểu cảm hai người ngoài dự liệu lại giống nhau, ân, còn thiếu hai vị, giọng nói không chút tình cảm quanh quẩn trên không trung Hương Tạ. Dường như xác nhận lời Trương Tiêu Hàm nói, thân hình Quách Tử Kỳ bị đại ấn áp chế hoàn toàn. Lam Yêu triệu hồi đại ấn. Quách Tử Kỳ cùng Đồng Linh nhất thời bị chế ngự, toàn thân linh lực hiển nhiên bị áp chế, chỉ còn lại sự uể oải và bất đắc dĩ, ánh mắt cầu cứu hướng về Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vẫn mỉm cười nhạt nhẽo, tựa hồ mọi việc đều không liên can đến nàng, quả thực hết thảy cũng chẳng hề liên quan, nàng chưa từng tin tưởng Lam Yêu và những người kia. Trương lão bản thực sự bình an vô sự, nên tuyệt đối không lo lắng ta sẽ lưu lại ngươi. Lam Yêu cười khẽ, dưới hàng lông mày đen đặc, đôi mắt đen láy sâu thẳm, đang dần chuyển sang màu lam nhạt. Lam tiền bối sao lại muốn lưu ta lại? Dẫu sao tử khí của ta không được minh giới ưa thích. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, khẽ nâng ngón tay, từ đầu ngón tay, một đạo tử sắc thiểm điện nhảy nhót xuất hiện, đôi mắt tím và đôi mắt lam đối diện, cùng kiên quyết, cùng tự tin và cùng cường đại, một tu sĩ hợp thể sơ kỳ dám nhìn thẳng một tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Quả là hiếm thấy. Bên cạnh Trương Tiêu Hàm, Tống Thần xa tay khẽ động, một thanh trường kiếm vàng óng xuất hiện, kim quang lóe sáng, tỏa ra một áp lực vô hình, Thịnh Cường từ trong thân thể chui ra, vẫn ôm thanh ma nhận đao đen tuyền, còn Thịnh Cường chỉ nhìn ngang ba vị tu sĩ đại thừa sơ kỳ trước mặt. Hình ba đứng bên cạnh Lam Yêu, nhưng hiển nhiên sợ hãi Trương Tiêu Hàm hơn cả, Mai Lâm cùng Nhan Như sắc mặt biến đổi, Trương Tiêu Hàm rõ ràng chỉ là hợp thể sơ kỳ, thế nhưng lại cho bọn họ một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bọn họ không chút nghi ngờ Trương Tiêu Hàm có thể dùng sấm sét từ đầu ngón tay hủy diệt nơi này. Điều đó khiến ba người họ lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh bị kìm hãm tại Minh Thành. Tu vi hoàn toàn không thể thi triển, họ không muốn quá sớm trở mặt với Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm đang từng bước bức ép, đẩy họ vào bước đường cùng, màu lam trong mắt Lam Yêu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng trở lại màu đen, sấm sét trên đầu ngón tay Trương Tiêu Hàm vẫn chưa thu lại. Vẫn nhảy múa, cầu xin tha thứ, chỉ đường về, Trương lão bản nguyện trở lại cửu vực. Như vậy, ngươi và chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, chắc hẳn Trương Tiêu Hàm sẽ không dẫn tu sĩ xuống nữa. Lam Yêu nói như vậy, xem như nhượng bộ rất lớn. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, nhưng ta sao có thể giải thích với tu sĩ cửu vực về sự bình an của ta được. Nàng nhìn chăm chú Lam Yêu, quan sát phản ứng của Nhan Như và Mai Lâm, đầu ngón tay, tử sắc thiểm điện không ngừng nhảy nhót. Bản tính ta rất sợ phiền phức, ta rõ ràng không chọc ai, lại bị Lam tiền bối tìm đến, ép xuống minh giới, ôi, lần này ta đến cửu vực. Chẳng mấy chốc lại xuất hiện một vị, đen tiền bối, hồng tiền bối, ai sẽ tin Lam tiền bối lưu lại đây làm minh vương. Trong tiếng thì thầm, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng lên, người ao, khó cưỡng lại cám dỗ, như thiêu thân lao vào lửa, nhưng cũng phải nói, không có cám dỗ, làm sao thấy rõ bản tính con người. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên Trương Tiêu Hàm, trên đầu ngón tay nàng vẫn nhảy nhót tia tử sắc thiểm điện. Yến Thanh Sơn nhanh chóng hành động, lao về phía hồn tinh trong trận pháp, ba người Lam Yêu mắt sáng lên, thân hình khẽ động. Tiếng Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vang lên, trễ rồi, cái gì trễ, sự do dự thoáng chốc khiến họ không kịp ra tay, Yến Thanh Sơn đã đoạt được hồn tinh khỏi trận pháp, Hương Tạ lập tức mất đi linh quang, mấy bóng người bay ra khỏi Hương Tạ, ba người Lam Yêu kinh hãi nhìn Trương Tiêu Hàm vẫn đứng trong Hương Tạ. Trên người Trương Tiêu Hàm tử quang lưu động, trên người Tống Thần xa một lớp kim quang, còn Thịnh Cường đứng trên đài sen, hình ba vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định đào tẩu. Yến Thanh Sơn ôm hồn thạch, nuốt trọn nó. Trương Tiêu Hàm, ngươi, Lam Yêu giận dữ, chợt sững sờ, cảnh tượng trong Hương Tạ hiện lên trong đầu, hắn sao lại dễ dàng bị hình ba mê hoặc, hắn động lòng với vị trí minh vương, nhưng với tính cách của hắn, làm việc phải có trước có sau, sao lại nghe vài lời, chưa thấy Trương Tiêu Hàm biểu thị thái độ đã vội ra tay. Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, nhìn Trương Tiêu Hàm, nhìn Hương Tạ, nhìn hình ba vẫn đứng trong Hương Tạ, không phải ta, Trương Tiêu Hàm ung dung thở dài, chỉ là tu vi của ta, từng trải qua nhiều pháp thuật. Khiến ta dễ dàng nhận biết sự dụ dỗ của thần thức, hoặc là ta rất hiểu bản thân mình, vị trí minh vương cao quý như vậy, ta, một nữ tu phi thăng nhỏ bé, làm sao xứng đáng. Ba người Lam Yêu, Nhan Như, Mai Lâm liếc mắt nhìn nhau, Lam Yêu vẫn giữ Quách Tử Kỳ trong tay, Mai Lâm giữ đồng linh, ánh mắt họ đều hướng về chiến lợi phẩm trong tay đối phương. Họ bị dụ dỗ, vị trí minh vương có thể trưởng khống luân hồi của sinh linh ngũ giới, vạn người dưới một người, là điều họ hướng tới. Hối hận sao? Không, không hối hận, nếu có hối hận, đó là không tính toán kỹ càng, không bắt Trương Tiêu Hàm trước, nhưng sao họ lại ra tay với đồng đội đã cùng họ trải qua sinh tử? Chỉ có Mai Lâm không ra tay lúc trước, là hắn sao? Biểu cảm Mai Lâm cũng mờ mịt, không tin nổi nhìn Lam Yêu và Nhan Như, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm và hình ba, trong lòng cũng không rõ, hắn dù không ra tay, nhưng chỉ hắn biết suy nghĩ của mình, hắn lại nảy sinh sát ý với Lam Yêu, thần chí hắn mạnh hơn Lam Yêu, thực lực cao hơn Lam Yêu, vị trí minh vương hắn cũng muốn. Mọi việc trở lại điểm xuất phát, khi họ bước vào Minh Thành, không, là Minh Giới, mất đi sự bảo vệ của trận pháp Hương Tạ, họ chỉ là tu sĩ nhân tộc bị Minh Giới tàn sát. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nhìn các vị tiền bối tu sĩ trước mặt. Trong lòng không hề có chút thương hại, đây là Minh Giới, là Minh Thành, là địa bàn của hồn phách, là nơi trừng phạt thiên hạ, làm sao có thể để tu sĩ nhân tộc làm càn, đứng trên hết thảy, dù Minh Vương xưa kia là tu sĩ nhân tộc, dù tu sĩ nhân tộc cần có nơi nghỉ ngơi, thiết đãi các tu sĩ khác. Sống cuộc sống nhân tộc tại Minh Giới, họ cũng không thể để tu sĩ khác khống chế hoàn toàn. Tu sĩ bước vào Minh Giới, ai lại chỉ vì du ngoạn ngắm cảnh, tu sĩ thực tế, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Minh Vương, hay Minh Thành này, các tu sĩ nhân tộc đều hiểu rõ điều này. Hồn tinh, chỉ là tinh thể do hồn phách nén lại. Trận pháp này thoạt nhìn chỉ là trận pháp bình thường để trừ tử khí Minh Giới. Nhưng sau khi vận hành, hồn tinh tiêu hao, không chỉ duy trì sự tồn tại đó, lời lẽ khéo léo dụ dỗ. Thêm vào hoàn cảnh trong Hương Tạ để tu sĩ phát huy sức mạnh. Quan trọng nhất là những ám chỉ tinh tế của Trương Tiêu Hàm. Nàng đang giúp đỡ, đang đánh thức lòng tham trong họ. Chỉ có thần thức Mai Lâm mạnh mẽ, chưa bị dụ dỗ hoàn toàn. Nhưng đủ rồi, tham vọng của Lam Yêu và Nhan Như không giấu được. Sự ăn ý giữa họ cũng lộ rõ. Khóe miệng Trương Tiêu Hàm hiện lên một nụ cười. Nàng không ngờ, Lam Yêu và Nhan Như lại là cộng sự tốt nhất. Vẫn mờ mịt, nhìn nụ cười lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm. Ba người Lam Yêu, Nhan Như, Mai Lâm chỉ cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Ta vẫn rất cảm ơn ba vị tiền bối không ra tay với ta trước. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, bây giờ, chúng ta có thể bình tĩnh thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Mắt Lam Yêu và Nhan Như co lại, người trong tay họ cũng nặng trĩu. Tiếp theo làm gì? Trở lại cửu vực, miệng hai người khẽ giật, chỉ họ hiểu, sau khi rời minh giới, trở lại cửu vực, họ sẽ làm gì? Chương 1518 hoa rơi vào nhà nào? Tay Lam Yêu run lên, thả lỏng sự kiềm chế đối với Quách Tử Kỳ, chậm rãi buông tay, Quách Tử Kỳ đầy sợ hãi, lần này sống sót trở về, cuối cùng vẫn không ngã xuống đất. Mấy bước chạy ra khỏi Lam Yêu, lại chỉ đến được nửa đường trước mặt Trương Tiêu Hàm mới dừng lại. Hắn còn nhớ, khi hắn chạy trốn về phía Trương Tiêu Hàm không hề giúp đỡ, không ai cứu hắn, không hề có sự can thiệp nào, đồng linh cũng được thả ra, đứng cạnh Quách Tử Kỳ, giữa Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu, họ chậm rãi lùi lại, trong lòng bi thương nhận ra, họ chính thức trở thành cá trên thớt, bất kể Lam Yêu hay Trương Tiêu Hàm thắng, họ đều không thể thoát khỏi kết cục bị giết, hiện tại họ vẫn có lựa chọn, tiếp tục đứng về một phía. Chấp nhận sự sắp đặt của số phận, hay đánh cược một phen, đánh cược vào một kết cục tốt hơn. Thực ra không cần đánh cược, họ thậm chí đã mất quyền đánh cược. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự bi ai trong mắt đối phương. Họ là tu sĩ nửa bước đại thừa, ở cửu vực được vạn người ngưỡng mộ, nhưng ở đây, họ trở thành kẻ hèn mọn nhất. Họ ngẩng đầu nhìn Lam Yêu, họ tin tưởng hắn như vậy, theo hắn xuống minh giới, lại trở thành vật tế thần đầu tiên trong tay hắn. Lam Yêu không hề nhíu mày, đối mặt sự giận dữ của Quách Tử Kỳ và đồng linh, hắn chỉ nhìn Trương Tiêu Hàm, định mở miệng, Quách Tử Kỳ đã cướp lời. Quách Tử Kỳ đối mặt Trương Tiêu Hàm, tiến lên vài bước, cách Hương Tạ chỉ mười mấy mét. Trương lão bản, ta nguyện ý ký kết khế ước linh hồn với người, làm tôi tớ của người. Lam Yêu cuối cùng kinh ngạc, hắn bước lên, nhưng chỉ bước một bước rồi dừng lại. Giữa hắn và Quách Tử Kỳ, đồng linh, một bóng đen nằm ngang, bóng đen từ trong người Thịnh Cường bay ra. Quách Tử Kỳ đã bước ra tinh huyết và thần thức từ mi tâm, vẽ khế ước giữa không trung. Nhưng linh lực của hắn tạo thành khế ước không thể hiện rõ ràng. Chưa hoàn thành đã tiêu tán, Trương Tiêu Hàm vẫn lạnh lùng cười, nhìn Lam Yêu, Quách Tử Kỳ sững sờ, chẳng lẽ một tu sĩ nửa bước đại thừa chủ động làm tôi tớ linh hồn cho Trương Tiêu Hàm? Nàng lại không thèm sao? Sự khó xử lập tức ập đến, hắn ngơ ngác, thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhìn sang, Quách đạo hữu, ngươi không sợ ta biến ngươi thành hình phạt giả sao? Mọi người đều nghe thấy giọng nói này, hoặc có lẽ Trương Tiêu Hàm cố ý để mọi người nghe thấy. Trên mặt Quách Tử Kỳ chậm rãi hiện lên nụ cười khổ. Ta nếu ký kết khế ước với Trương lão bản, xem ở ta là nửa bước đại thừa, Trương lão bản đại khái sẽ không làm vậy, nếu thật sự như vậy, cũng là do ta tự gây ra. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, chỉ mong Trương lão bản cũng biến Lam Yêu thành hình phạt giả, để hắn cùng ta một kết cục, coi như báo thù cho ta. Đồng Linh cũng thở dài, chắp tay nói với Trương Tiêu Hàm, ta cũng bị mù quáng, mới rơi vào cảnh này, ta cũng nguyện theo Trương lão bản, làm tôi tớ hay hình phạt giả đều được. Toàn do Trương lão bản, chỉ cầu Trương lão bản đừng để ba kẻ gian ác kia tốt hơn. Coi như báo thù cho ta và Quách đạo hữu. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm chuyển qua đồng linh, rồi đến ba người Lam Yêu, ở giữa họ xoay chuyển, sắc mặt ba người họ đều âm trầm xuống. Lời Quách Tử Kỳ và đồng linh khiến kế hoạch ban đầu trong lòng họ đổ bể. Nên trực tiếp hạ thủ giết họ mới đúng, thật không may, ta lại trở thành nơi này. Ha ha, Lam tiền bối, đối với đề nghị của Quách đạo hữu và đồng đạo hữu, người có ý kiến gì? Nụ cười lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm cuối cùng chuyển thành sự trào phúng. Sấm sét trên đầu ngón tay thu lại, khẽ giơ lên, một đạo linh lực tím xuất hiện trên không, vẽ ra khế ước linh hồn hoàn chỉnh. Quách Tử Kỳ không biết trong lòng vui hay buồn, chỉ đờ đẫn đưa tinh huyết và thần thức, khế ước chia làm hai phần, đi vào trán Trương Tiêu Hàm và Quách Tử Kỳ. Tại minh giới, Trương Tiêu Hàm lại hoàn thành khế ước, minh giới thừa nhận khế ước của Trương Tiêu Hàm, đồng linh cũng hoàn thành khế ước, hai người như thở phào nhẹ nhõm, khom mình hành lễ với Trương Tiêu Hàm. Đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, không dám vào Hương Tạ, chỉ đứng bên ngoài, ngẩng đầu căm tức nhìn ba người Lam Yêu, hận không thể ăn thịt nuốt xương họ. Trương Tiêu Hàm lại nhìn ba người Lam Yêu, khóe miệng nhếch lên, ba vị tiền bối, đã quyết định rồi sao? Quyết định rồi sao? Chỉ vài từ đơn giản, Trương Tiêu Hàm nói nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tay ba người Lam Yêu như sấm sét giữa trời quang. Họ đương nhiên hiểu hàm ý trong lời Trương Tiêu Hàm, lúc này, dù họ là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Trương Tiêu Hàm, hợp thể sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm thậm chí không cần ra tay, chỉ cần hình phạt giả phía sau nàng ra tay, hay chỉ cần cỏ cây bùn đất trong minh thành rơi xuống người họ. Mắt Lam Yêu trong phút chốc chuyển sang xanh thẳm, hắn không sợ liều mạng, hắn là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, sao lại khuất phục dưới một nữ tu phi thăng nhỏ bé. Thực ra ta không quan tâm ba vị tiền bối quyết định thế nào. Ta tôn trọng lựa chọn của ba vị, dù là tự bảo nguyên anh, để hồn phách vĩnh viễn tiêu tán, giọng Trương Tiêu Hàm rất nhẹ, nhưng vẫn rõ ràng rơi vào tai mỗi người. Người sống một đời, luôn có những thời điểm không thể tự quyết định sự sinh ra của mình. Cuối cùng lại có thể quyết định cái chết như thế nào. Dù uổng phí vạn năm tu luyện, nhưng ba vị tiền bối hiển nhiên đều có địa vị cao sang. Chắc hẳn cũng đã hưởng thụ phồn hoa phú quý của cửu vực. Cho nên dù không có cơ hội chuyển thế đầu thai, cũng không uổng công một đời. Huống chi, đôi khi sống sót cũng là sự đau đớn. Trương Tiêu Hàm với đôi mắt màu tím nhìn Lam Yêu, dường như vừa tán tưởng quyết định của y, lại cũng dường như hoàn toàn không màng đến sự sống chết của y. Đúng vậy, nàng dựa vào đâu mà phải để ý đến bọn họ, nàng từ trước tới nay chưa từng có giao tình gì với họ. Là Lam Yêu tự mình tìm đến nàng, tự tay dâng vận mệnh của mình vào tay Trương Tiêu Hàm. Ai, Hình đạo hữu, đáng tiếc thay, ta vốn còn muốn phong ngươi là một minh vương đấy, nếu nói lời nói trước kia của Trương Tiêu Hàm khiến Lam Yêu và ba người kia sinh ra tâm niệm buông, bỏ sau vạn năm gian khổ tu luyện, thì câu nói sau cùng đã trực tiếp đập thẳng vào tia tưởng niệm trong lòng họ. Minh vương, Trương Tiêu Hàm nói muốn phong một người làm minh vương. Bọn họ ra tay với Quách Tử Kỳ và Đồng Linh chính là vì muốn làm minh vương. Trương đạo hữu hoàn toàn có thể tự mình làm minh vương. Những người này cùng ta làm hình phạt giả cũng như nhau. Không biết lời nói của Hình Ba là phối hợp Trương Tiêu Hàm hay ngược lại. Nhưng Trương Tiêu Hàm chẳng hề để tâm, nàng cười nhạt, thế nhưng dù nhìn thế nào thì trong mắt cũng chẳng có ý cười. Ngược lại là sự lạnh nhạt và bi ai, làm yêu ngây ngẩn, tâm tình trong lòng Quách Tử Kỳ từng người được y phản chiếu. Chỉ có đại tu sĩ mới biết được sự gian khổ của việc tu luyện. Chỉ có những người có địa vị cao mới biết được quyền thế đáng ngưỡng mộ. Chỉ có những kẻ đã hưởng thụ vinh hoa phú quý mới có thể hết sức luyến tiếc không nỡ buông bỏ. Bọn họ đều là đại thừa tu sĩ sơ kỳ, chỉ có chính họ mới biết được từng bước đi đến gian nan như thế nào. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp hưởng thụ hết quyền lợi và địa vị mà tu vi này mang lại. Ta rất hiểu tâm tình của các ngươi lúc này, kỳ thực, làm tôi tớ của ta dường như chẳng gây tổn thất gì cho các ngươi. Hãy nghĩ xem, ta mới hợp thể sơ kỳ, mới hơn 300 tuổi, làm tiền bối, chắc hẳn ngươi đã điều tra về ta rồi. Cơ duyệt của ta so với bất cứ tu sĩ nào ở cửu vực đều hậu trạch hơn. Vậy mà ngươi lại không nghĩ đến tử khí của ta sao? Cái gì mà minh giới không thể trói buộc ta? Âm thanh của Trương Tiêu Hàm như có ma lực, khiến người ta không tự chủ được mà nghĩ theo lời nàng nói. Cơ duyệt của Trương Tiêu Hàm quả thực là ai cũng không sánh kịp. Thêm vào tử khí của nàng, không chỉ gần như vượt trên tiên khí, mà còn trên cả quy tắc của minh giới. Trương Tiêu Hàm rốt cuộc là ai? Nàng đã đạt được loại truyền thừa đáng sợ nào? Truyền thừa của nàng cuối cùng sẽ đưa nàng đi đến đâu? Nàng từ khi phi thăng lên cửu vực mới chỉ vài chục năm. Chỉ riêng Lam Yêu hiểu rõ điều đó đã khiến y giật mình. Huống hồ những điều y không hiểu rõ nữa. Đôi mắt xanh thẳm chuyển về phía Tống Thần Xa. Vị tu sĩ cũng có thể bao trùm minh giới này chọn lựa trầm mặc đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm. Thậm chí từ bỏ cơ hội lọt vào mắt xanh của thành chủ Lăng Tiêu Thành. Hôm nay ba vị có thể cảm thấy việc làm tôi tớ linh hồn của ta là sự nhục nhã. Nhưng chưa chắc ngày mai các vị lại không cảm thấy may mắn. Ta có thể cam đoan với mấy vị, bao gồm cả Quách đạo hữu và Đồng đạo hữu, rằng ta sẽ dành cho các ngươi sự tôn kính nhất định. Ta sẽ cho phép các ngươi tự quyết định sinh tử của mình. Làm tôi tớ linh hồn, ngay cả quyền được chết cũng không có. Vậy mà Trương Tiêu Hàm lại nhẹ nhàng đưa cho họ một lời hứa hẹn lớn lao nhất. Có thể tự do quyết định cái chết của mình, thật là một việc trào phúng. Những đại thừa tu sĩ sơ kỳ, vực chủ cửu vực, lại chỉ được ban cho quyền được quyết định từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng vào lúc này, điều đó lại là một tia hy vọng, tính mạng của họ thực tế đã không còn nằm trong tay mình nữa. Bi ai về bất đắc dĩ dần dần tràn ngập đôi mắt. Tử quang lấp lánh trong ánh mắt Trương Tiêu Hàm, thanh âm nàng mang theo chút ôn nhu, ta sắp rơi vào khe hở, ta sẽ giải trừ khế ước linh hồn với Tư Mã Sáng Dực. Vì ta không biết liệu mình có thể sống sót trở về hay không. Cái gọi là giọt nước tràn ly, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hề động, thanh âm nàng mang theo sự mê hoặc, luyện thần thuật, khả năng mê hoặc thần thức đã được phát huy đến cực điểm. Màu xanh thẳm trong đôi mắt Lam Yêu đang dần biến mất. Trương Tiêu Hàm khẽ quơ ngón tay, khế ước linh hồn xuất hiện giữa không trung, Lam Yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, dường như thoát khỏi một loại mê hoặc nào đó, ánh mắt trở nên sắc bén. Trương Tiêu Hàm, ngươi đang dụ hoặc thần thức sao? Trương Tiêu Hàm khẽ cười, Lam tiền bối, ngươi có thể cự tuyệt loại cám dỗ này, dù ngươi tự bạo nguyên anh, ngươi cũng không làm tổn thương được ta, nhưng nếu ngươi ký kết khế ước với ta, chỉ cần ngươi trở lại cửu vực công bố, ít nhất ngươi vẫn đạt được một trong những mục đích của mình. Lam Yêu vẻ mặt mờ mịt một hồi, cuối cùng cắn răng, bước ra tinh huyết và thần thức. Khế ước dung nhập vào thần thức của y dường như hoàn thành một trọng trách nặng nề, đứng ngơ ngác tại chỗ, nhàn như không nói một lời, cũng đi theo ký kết khế ước. Tiếp đó, Trương Tiêu Hàm và Mai Lâm bốn mắt nhìn nhau, thần thức Mai Lâm chỉ ở trên Trương Tiêu Hàm, không kém cạnh nàng, loại cám dỗ này đối với Mai Lâm hoàn toàn vô hiệu. Toàn bộ quá trình, Mai Lâm không ra tay, cũng không lên tiếng, cho thấy khi trận pháp Hương Tạ mở ra, y không hề bị ảnh hưởng, y có chủ ý của riêng mình. Ta muốn làm Minh Vương, Mai Lâm nói ngắn gọn, khế ước đã ký, ta cho phép các ngươi thảo luận để lựa chọn ai ở lại đây. Trương Tiêu Hàm đáp lại càng ngắn gọn hơn, Mai Lâm ngạc nhiên nhíu mày, lời nói của Trương Tiêu Hàm hàm nghĩa rất rõ ràng, nàng lại cho rằng đi theo nàng trở lại cửu vực còn tốt hơn việc trở thành Minh Vương của Minh Giới. Nàng dựa vào đâu mà có sức mạnh như vậy? Mai Lâm trầm mặc một hồi, cũng bước ra tinh huyết và thần thức của mình, hình ba ở bên cạnh an toàn chứng kiến toàn bộ quá trình. Trong lòng cũng vô cùng chấn động, trong thời gian này, Trương Tiêu Hàm dường như đã quên mất y, ngoại trừ lúc chào hỏi, hồn lực của y đang dần phục hồi, đó là năng lực của hình phạt giả ở Minh Giới, thế nhưng y lại không dám nảy sinh ý định đánh lén. Còn phải phiền hình đạo hữu lại chế tác cho chúng ta một hồn tinh. Trương Tiêu Hàm quay đầu khách khí nói với hình ba, Quách Tử Kỳ đã tế ra một hồn phách, Hương Tạ lại tỏa ra linh quang, mọi người lại ngồi trong Hương Tạ, chỉ là tâm tình đã khác hẳn. Hình ba đạo hữu, trong chúng ta cuối cùng sẽ có một Minh Vương, Minh Giới sẽ cuối cùng nằm trong tay Minh Vương, chỉ có ba vị hình phạt giả là hơi ít, nhưng ta không hy vọng chỉ còn lại hai vị, chẳng phải là bốn vị hình phạt giả sao? Hình ba và mọi người cùng ngây ra một lúc, rồi hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Hình ba bắt đầu kể về mọi chuyện của Minh Giới, quyền lực của Minh Vương, sự vận hành của Minh Thành. Trương Tiêu Hàm tựa vào Hương Tạ, thanh âm như bay bổng ngoài thức hải, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, đây mới chỉ là bắt đầu, nàng đã cảm nhận được rằng nàng đang từng bước tiến về phía thiên tộc. Từ khi nàng thực sự nhận được truyền thừa của thiên tộc, quỹ đạo vận mệnh của nàng đã thay đổi từng chút một, mỗi bước đều đang đến gần chân tướng, dù càng đến gần chân tướng, khoảng cách lại càng xa vời. Hình ba cuối cùng dừng lại, những gì nên nói đã nói, chi tiết thì không cần cưỡng cầu, tiếp đó phảng phất ai sẽ trở thành Minh Vương của Minh Giới. Chủ nhân, có thể để cho ta làm Minh Vương không? Quách Tử Kỳ bỗng nhiên đứng dậy nói, đối với từ, chủ nhân, này, Trương Tiêu Hàm đã không còn khó chấp nhận như trước, nàng dường như bị đánh thức khỏi giấc suy tư, ngẩng đầu nhìn Quách Tử Kỳ, rồi nhìn những người khác, ta đã nói rồi, các ngươi có thể thảo luận để quyết định. Vừa nói xong, nàng dường như nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Tống Thần Sa, ngươi muốn làm Minh Vương này sao? Không ngoài dự đoán, Tống Thần Sa lắc đầu từ chối, Trương Tiêu Hàm lại nghiêng đầu nhìn Yến Thanh Sơn, ngươi thì sao? Câu trả lời là Yến Thanh Sơn nhanh chóng chui vào trán Thịnh Cường. Trương Tiêu Hàm cười, Quách đạo hữu, ngươi chưa đến đại thừa kỳ, nói thật, ngươi không phải là người thích hợp. Quách Tử Kỳ suy nghĩ một chút, lui về sau ngồi xuống, mí mắt khép hờ không biết đang nghĩ gì. Lam Yêu, Nhan Như, Mai Lâm nhìn nhau vài lần, Lam Yêu cuối cùng cũng lắc đầu, Nhan Như cũng lui ra, chỉ còn lại Mai Lâm. Chương 1519, Minh Thành phục sinh. Trương Tiêu Hàm nói được làm được, ngay trước mặt hình ba, nàng lấy hình nhất ra từ bình nhiếp hồn. Hình ba không nói rõ quyết định ra tay với Trương Tiêu Hàm trước kia là ai đưa ra. Trương Tiêu Hàm chỉ xem kẻ cầm đầu là hình nhất, thậm chí còn không hỏi, siêu hồn đối với tu sĩ là chuyện bình thường, nhất là siêu hồn một hình phạt giả đã từng đánh lén bọn họ. Sau khi siêu hồn kết thúc, Trương Tiêu Hàm trực tiếp đưa hình nhất mất trí nhớ cho Mai Lâm, rồi tìm kiếm trong đầu y, truyền cho Mai Lâm phương pháp luyện chế hồn tinh, rồi lại cẩn thận xem xét ký ức của hình nhất, những gì liên quan đến Minh Giới đều được ghi vào ngọc giản rồi đưa cho Mai Lâm. Nói Lam Yêu và Nhan Như không hâm mộ Mai Lâm là không thực tế. Mai Lâm chẳng mấy chốc sẽ trở thành người nắm quyền điều khiển vạn hồn, trở thành Minh Vương của Minh Giới, nhưng họ càng hâm mộ Trương Tiêu Hàm, cơ duyên hậu trạch này khiến người ta ngưỡng vọng vị nữ tu phi thăng này. Minh Vương không phải nói muốn là được, giống như Tống Thần Sa với Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm. Mai Lâm nhất thiết phải tế luyện chính mình và Minh Thành thành một thể. Nói thì dễ, nhưng muốn thực hiện thì không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Quá trình tế luyện cần hồn tinh được luyện chế từ hồn phách. Mọi người đều tò mò Minh Giới sẽ phục hồi như thế nào. Quá trình Mai Lâm trở thành Minh Vương nếu không có người chứng kiến cũng là một điều đáng tiếc. Cho nên mọi người cùng Mai Lâm đến đại điện thứ nhất, bao gồm cả ba vị hình phạt giả, tất cả đều dừng lại ở sân đại điện thứ nhất, nhìn Mai Lâm ném mạnh hồn tinh vào trong đại điện, tay y không ngừng đánh ra những thủ ấn phức tạp, hồn tinh của hình phạt giả quả nhiên khác thường, mỗi một thủ ấn kích hoạt linh quang rơi vào hồn tinh sẽ tỏa ra một tia ô quang, mỗi tia ô quang rơi vào đại điện, đều như đốt cháy đại điện. Khiến đại điện không ngừng nhiễm lên ô quang này giống như ô quang từ khe hở cửu vực tỏa ra, đen tối lóe sáng, rất nhanh, toàn bộ đại điện đều rực rỡ lên, dường như có sinh mệnh mới. Ban đầu Mai Lâm còn đứng ngoài đại điện, theo ô quang hồn tinh tỏa ra ngày càng nhiều, thân thể y cũng dần dần nhiễm lên ô quang, cuối cùng y bước vào đại điện, chân vững vàng rơi xuống đại điện, y nhìn chiếc bàn và chiếc ghế ở giữa, hồn tinh bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Mai Lâm, ô quang trên người y và toàn bộ đại điện dần dần hợp thành một thể. Trong ô quang, Mai Lâm ngồi ngay ngắn trên bảo tọa trong đại điện tỏa ra từng luồng ô quang chói sáng, những ô quang này đều tu lại trên người Mai Lâm, từ mi tâm y chui vào, bỗng nhiên, toàn bộ đại điện rung lên, trước bàn ở giữa xuất hiện một ấn ký màu đen, hơi thở của mọi người đều ngưng lại, đó là Minh Giới đại ấn, chỉ khi đại ấn này được nhận chủ, Mai Lâm mới có thể trở thành minh vương thực sự của minh giới. Mai Lâm nhìn đại ấn, chậm rãi đưa tay ra, một giọt máu tươi nhỏ xuống đại ấn, rất nhanh liền thấm vào, rồi là giọt thứ hai, đại ấn màu đen dần dần tỏa ra ánh sáng đỏ. Không ai biết minh vương đại ấn lại là màu đỏ, chỉ là không phải đỏ tươi, mà là đỏ sẫm, giống như máu đông đặc. Cuối cùng, đại ấn nổi lên, hồn tinh còn lại giữa không trung chui vào đại ấn. Đại ấn nhanh chóng đụng vào trán Mai Lâm, ô quang vạn trượng, tỏa ra từ thân thể Mai Lâm, mi tâm y lại xuất hiện một vòng ánh sáng đỏ kỳ lạ. Ô quang mạnh mẽ tuôn ra đại điện dường như đang bốc cháy ngọn lửa đen, ngọn lửa này lan ra từ đại điện, đến sân trước đại điện, các phòng ốc, hành lang, đến bức tường ở cổng thành, hai bên cây lớn ở bức tường, rồi đến thành lâu, ô quang đen ở những nơi đi qua đều biến mất, minh thành lại tràn đầy sức sống, ngay cả từ bên trong nhìn ra, cũng có thể thấy cổng thành khổng lồ. Lá cờ trên cổng thành cao ngất cũng phấp phới trong nháy mắt. Chữ Minh trong vòng tròn trên lá cờ trắng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đen. Ánh sáng này bắn ra ngoài Minh Thành. Minh Thành sống lại, một cảm giác áp lực khiến người ta khó thở ập đến. Đại điện hùng vĩ lại mang đến cảm giác khiếp sợ, dường như đại điện sẽ nuốt chửng tất cả mọi người. Còn Mai Lâm trong đại điện thì bỗng nhiên khiến người ta chỉ có thể cảm thấy ngưỡng mộ. Chỉ có Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa vẫn bình tĩnh, không bị sự tái sinh của đại điện làm phiền. Họ vẫn quan sát sự thay đổi xung quanh, chỉ cảm thấy lạ lẫm và tò mò. Cổng thành màu đen hùng vĩ, đại điện trang nghiêm, những cây cổ thụ đen cao vút, những chiếc lá đen trên cây, những hình khắc dữ tợn trong hành lang, quá trình các hồn phách chịu đau đớn, tất cả đều chứng minh rằng sự phồn vinh ngày xưa đã trở lại Minh Thành. Ba vị hình phạt giả nằm sấp trên mặt đất, hiện giờ hình ba là hình nhất, theo quy tắc Trương Tiêu Hàm quyết định, lỗi lầm của hình phạt giả đều do hình nhất gánh chịu. Đồng thời hình nhất cũng có quyền điều khiển các hình phạt giả khác. Mai Lâm vung tay lên, ba vị hình phạt giả đứng thẳng dậy. Lúc này, Trương Tiêu Hàm và những người khác mới chú ý đến bên cạnh cổng thành có một chiếc chuông đen lớn. Không gió tự kêu, theo tiếng chuông, bức tường trước thành lâu bỗng nhiên sáng lên, hoa mạn châu xa hoa trên đó sống động như thật. Hình thứ ba, một lần nữa, bài vị hình thứ ba chạy về phía cửa thành mở ra, tỏa ra luồng hào quang khóa chặt một vong hồn trên cổ. Kế đó, hình thứ hai cùng hình thứ nhất cũng chạy tới, mỗi cái đều tỏa ra hào quang khóa chặt một vong hồn ở phía dưới. Minh giới vừa mới phục sinh, đã có vô số vong hồn kéo nhau mà đến. Ba vị hình phạt giả hiển nhiên là không thể giúp gì. Quách Tử Kỳ vạn quỷ phiên bên trong các vong hồn phát huy tác dụng. Mai Lâm chỉ thu thập những vong hồn cường đại để tế luyện. Giá vong hồn ta hiện nay vẫn chưa đủ để trở thành hình phạt giả. Chúng chỉ có thể làm thủ hạ chấp hành mệnh lệnh của hình phạt giả. Sau khi bị hình phạt giả tế luyện lần thứ hai, chúng sẽ thay thế hình phạt giả giam cầm những vong hồn tiến vào minh giới. Chỉ có một tòa đại điện hiển nhiên là không đủ, các xương phòng hai bên đại điện rất nhanh liền tràn ngập vong hồn. Những vong hồn này đang bị tế luyện thành hồn tinh, cung cấp cho Mai Lâm khôi phục lại một tòa đại điện khác. Trương Tiêu Hàm cùng mấy người khác đã trở về Hương Tả. Nhìn tòa đại điện thứ hai đang khôi phục sinh cơ, sau khi sự chấn kinh do Minh Thành phục sinh mang lại dần lắng xuống, Trương Tiêu Hàm mới thản nhiên nói, Lam tiền bối, chúng ta nên cân nhắc chuyện rời đi sau này a. Lam Yêu bị cách xưng hô của Trương Tiêu Hàm làm kinh ngạc một chút. Trương Tiêu Hàm liền vội khoát tay, chỉ là một cách xưng hô mà thôi, các người cứ gọi ta Trương lão bản. Lam Yêu khẽ cúi người, toàn bằng Trương lão bản làm chủ. Trương Tiêu Hàm lười biếng liếc nhìn hắn, ngươi nhìn Mai Lâm đạo hữu hiện giờ phong quang, rất nhanh hắn sẽ chán ghét. Minh Thành càng lớn, vong hồn càng nhiều, rút ra ký ức trong những vong hồn đó, nắm giữ bí mật của các giới, ngày này qua ngày khác, ban đầu có lẽ còn mới mẻ, nhưng khi mọi việc đều không có điểm dừng, một năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1000 năm đều là lặp lại một việc, cho dù hắn tu vi có tiến bộ, cũng không cách nào siêu việt, thế nhưng lại vĩnh viễn chỉ có thể canh giữ trong Minh Thành này. Làm tiền bối, Nhan Như tiền bối, các ngươi cho rằng cuộc sống như vậy là hạnh phúc sao? Nếu là Trương Tiêu Hàm nói như vậy trước đây, Lam Yêu nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng giờ đây thân phận Trương Tiêu Hàm đã khác rồi, là chủ nhân của mọi người, bọn họ không thể phản bác. Thế nhưng suy nghĩ lại, lời Trương Tiêu Hàm nói không hẳn là không có lý. Mai Lâm không thể rời khỏi Minh Thành, hắn đã dung hợp chính mình cùng Minh Thành lại với nhau. Trầm mặc một lát, Lam Yêu rõ ràng đã hiểu, cung kính nói với Trương Tiêu Hàm, chúng ta có thể chờ đến khi Mai đạo hữu khôi phục hoàn toàn Minh Thành rồi hãy rời đi. Minh Thành nhất định có đường nối thẳng tới Nam Giới, hơn nữa, chúng ta cũng có thể hiểu rõ tình hình của Nam Giới. Nam Giới không phải điều mà tu sĩ bình thường biết, nhưng giờ đây Trương Tiêu Hàm đã không còn là tu sĩ bình thường. Lam Yêu hiểu rõ hết thảy, chỉ cần Trương Tiêu Hàm muốn biết thì đều có thể biết. Không cần Trương Tiêu Hàm hỏi, Lam Yêu liền kể lại những gì mình hiểu về Nam Giới. Khá tương đồng với phỏng đoán của Trương Tiêu Hàm từ tỷ y nơi đó. Nhưng có một điểm thu hút sự chú ý của Trương Tiêu Hàm. Nàng vốn cho rằng nhân giới trong Nam Giới chỉ là cửu vực, nhưng trong lời kể của Lam Yêu lại dường như khác hẳn. Trong lời kể của Lam Yêu, cửu vực dường như chỉ là một phần của nhân giới, trên cửu vực mới thực sự là nhân giới. Điều kỳ quái là truyền thuyết thượng cổ về Thiên Yểu Đại Đế cùng Lăng Túc Tiên Tử hợp sức đánh bại ma nữ tỷ y sau đó dường như đã biến mất. Quả nhiên, sau khi Trương Tiêu Hàm đặt ra nghi vấn, Lam Yêu liền giải thích, cửu vực không phải là tiên giới đúng nghĩa trong nhân giới. Trên cửu vực mới thực sự là tiên giới, nhân giới được chia làm tam giới, hạ giới, chính là những nơi như Linh Vũ Đại Lục, Huyền Hoàng Đại Lục, trung giới là cửu vực, mà chỉ khi phi thăng lên một tầng nữa mới thực sự là tiên giới. Tiên giới trong nhân giới, trong sự hiểu biết của Trương Tiêu Hàm, điều này giống như hình dạng của một cái cây, tầng cao nhất là thiên đế, dưới thiên đế có 5 vị con trai, 5 vị con trai này cai quản nhân, thần, Phật, yêu, ma 5 giới, đây là tầng thượng giới của mỗi giới, và mỗi giới lại phân ra nhiều nhánh khác, những nhánh này còn có thể lại phân ra nhiều nhánh khác nữa. Thế nhưng minh giới là gì? Nghe nói không nằm trong 5 giới, rõ ràng không nằm trong 5 giới, lẽ nào minh giới nằm trên thiên đế, hoặc ít nhất là ngang hàng với thiên đế, nhưng nhìn thấy minh giới thì lại không thể nào tương đồng với 5 giới trong tưởng tượng. Mà tác dụng của nó cũng khó có thể so sánh với năm giới. Làm sao lại có thể ở trên thiên đế được? Còn có thiên tộc, chính mình đã được thừa kế thiên tộc. Vậy là gì đây? Trương Tiêu Hàm nhíu mày suy nghĩ một hồi, vẫn không thể hiểu ra, đành phải tạm thời bỏ qua. Dựa theo lẽ thường, minh giới sau khi rút ra ký ức của vong hồn các giới thì sẽ tiêu hủy chúng. Nhưng Mai Lâm vừa mới trở thành minh vương, cần hiểu rõ tình hình các giới. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm và những người khác cũng muốn hiểu rõ năm giới. Bởi vậy, mọi người chờ ở hương tạ. Không lâu sau, quả nhiên có một ngọc giản đầu tiên được đưa đến, Mai Lâm vốn muốn đích thân đưa đến, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không cần phải đi đón, chỉ cần một tiểu quỷ chạy tới, ngọc giản này ghi chép ký ức của một vị đại tu sĩ thần giới. Rõ ràng đã được Mai Lâm chỉnh lý, sinh hoạt của tu sĩ ở đây cơ bản giống với ở cửu vực. Đều là những người có thần lực bẩm sinh bắt đầu tu luyện từng bước, dần dần tiến đến đỉnh cao của kim tự tháp. Điểm khác biệt là, ở thượng giới, giống như ở cửu vực, tu sĩ ở một giới có thể hấp thu tín ngưỡng của tu sĩ ở hạ giới. Tu sĩ thượng giới, sau khi đạt được thực lực và quyền lực nhất định, sẽ được phép hiển linh ở hạ giới, thu nhận tín ngưỡng của tu sĩ và phàm nhân ở hạ giới. Khi tín ngưỡng tích lũy đến một mức độ nhất định, tu sĩ thượng giới sẽ lại hiển linh, hấp thu tín ngưỡng, tương tự, họ cũng biết đến việc hiển linh của tiên giới và cúng bái, dâng tín ngưỡng cho họ. Loại sức mạnh kỳ lạ này làm Trương Tiêu Hàm nhớ đến kiếp trước của mình. Kiếp trước thế giới có nhiều chủng tộc, mỗi chủng tộc đều có tín ngưỡng khác nhau, một loại tín ngưỡng phổ biến mơ hồ giống với loại hiển linh này. Nhưng chỉ là giống nhau mà thôi, với địa vị của nàng ở kiếp trước, đừng nói đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển linh, ngay cả một bộ kinh điển đúng nghĩa cũng không được thấy. Hiểu biết chỉ có thể dựa vào truyền thuyết mà thôi, ngọc giản này được mọi người truyền đọc một lượt, ngay cả Thịnh Cường cũng không ngoại lệ. Đọc xong ngọc giản, mọi người đều trầm mặc, nội dung trên ngọc giản này thực sự làm người ta kinh ngạc. Không lâu sau, lại có một ngọc giản được đưa đến, lần này là của yêu giới. Quá trình tu luyện của yêu tộc cơ bản giống với yêu tộc ở cửu vực. Phần lớn tu luyện của yêu tộc là bản năng, chỉ khi hóa hình thì yêu tu mới có thể tạo thành một xã hội văn minh. Duy thì luật tự xã hội đơn giản và thường xuyên tranh chấp vì lợi ích. Ngọc giản được đưa đến liên tục, mặc dù đều là vong hồn của thần giới và yêu giới, nhưng vị trí của họ ở các giới lại khác nhau. Cuối cùng, Mai Lâm đưa đến một ngọc giản khác của nhân tộc. Người tu sĩ nhân tộc này không ở cửu vực, tên tuổi không còn quan trọng, quan trọng là một phần suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm đã được chứng minh. Ngoài cửu vực ra còn có rất nhiều thượng giới khác, có thể đạt được những điều khó tưởng tượng. Đây rốt cuộc là thế giới nào vậy? Cấu trúc của thế giới này hùng vĩ và đáng sợ đến mức nào? Địa cầu, kiếp trước xa xôi của ta, có phải là một phần trong đó không? Sau khi xem qua hơn 10 ngọc giản, mọi người đều có phần hiểu biết về thượng giới và hạ giới trong năm giới. Nhưng điều kỳ lạ là, trong số những vong hồn mà minh giới tiếp nhận lại không có tu sĩ tiên giới nào. Cho dù là nhân giới hay tiên giới của các giới khác, cũng không có vong hồn nào rơi xuống. Hơn 10 ngày sau, minh giới đã khôi phục hơn phân nửa sinh cơ, những vong hồn bị giam cầm đều đã được rút ra ký ức. Những ký ức của những người giữ chức vụ quan trọng hay là đại tu sĩ ở các giới được đưa đến cho Mai Lâm, ba vị hình phạt giả lựa chọn những vong hồn để tế luyện thành hồn tinh, cũng được đưa vào tay Mai Lâm. Mai Lâm mỗi ngày đều bận rộn với việc tế luyện minh thành và đọc ký ức. Ngọc giản mà Mai Lâm đưa đến đều đã được chỉnh lý. Từ việc xử lý thông tin của hắn có thể tưởng tượng được. Suy nghĩ đến lời Trương Tiêu Hàm từng nói rằng là minh vương chưa chắc đã tốt hơn trở lại cửu vực. Lúc này mọi người đều hoàn toàn hiểu rồi, thần thức của Mai Lâm mạnh hơn tất cả mọi người, nhưng lượng ký ức khổng lồ như vậy mà phải đọc từng cái, cũng là khó mà tiếp thu nổi. Quả nhiên, sau hơn 10 ngọc giản, trong vài ngày không còn ngọc giản nào được đưa đến nữa. Và việc khôi phục minh thành bắt đầu nhanh hơn, điều này chứng tỏ thời gian họ rời khỏi minh giới trở về cửu vực đang đến gần. Trương Tiêu Hàm cuối cùng một lần nữa lấy ra hồn phiên. Minh thành đã thay đổi rất nhiều, sự thay đổi hấp dẫn nhất là những cây cối bên trong. Những cây cối chết khô ban đầu đều biến thành những cây đại thụ đen thui. Lá cũng màu đen, nhưng những đại thụ này không hề xấu xí, ngược lại càng toát lên vẻ trang nghiêm, nhưng bên trong hồn phiên vẫn là u ám đầy tử khí như trước. Chương 1520, cái gì là công chính? Linh lực rót vào hồn phiên, hồn phiên vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn u ám đầy tử khí như vậy. Suy nghĩ một lát, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ai muốn rời khỏi Hương Tạ, nhưng khi Trương Tiêu Hàm đứng dậy, mọi người đều đi theo. Trương Tiêu Hàm khoát tay, ra hiệu mình muốn đi dạo một mình, mọi người đều đứng lại, chỉ có Tống Thần Sa đi theo bên cạnh, Thịnh Cường cũng muốn đi ra, do dự một lát rồi đứng lại. Minh giới khôi phục sinh cơ, sự đe dọa đối với tu sĩ càng lớn hơn, Trương Tiêu Hàm không thể không tế ra tử quang, giống như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, Tống Thần Sa tế ra một thân kim quang, hai loại ánh sáng này đều có thể ngăn cản khí tức của minh giới. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa rất nhanh đi vào đường chính từ cửa phụ. Trong điện lớn như vậy hầu như không thấy bóng dáng vong hồn nào. Ở cửa đại điện có người canh gác, hai người đứng một lát ở cổng thành, liền phát hiện những vong hồn đi vào từ cửa thành có những con chui thẳng vào tường thành. Có những con lập tức bị thủ hạ khóa lại, xuyên qua hai cửa phụ ở dưới cổng thành, dẫn đến các hướng khác nhau, một bên là những ngục tối thấp bé dưới đất, một bên là những viện nhỏ từng giam giữ hình phạt giả. Hết thảy đều ngăn nắp rõ ràng, yên tĩnh lặng lẽ, những vong hồn bị bắt không hề giãy giụa, dường như ngay khi đi vào cửa thành đã mất đi khả năng giãy giụa. Nghĩ đến những ngục tối thấp bé dưới đất đó, liền nghĩ đến việc Tống Thần Sa lặng lẽ rời đi trước đây. Tống Thần Sa vẫn chưa giải thích với Trương Tiêu Hàm việc mình đã làm, và Trương Tiêu Hàm cũng chưa bao giờ hỏi. Trương Tiêu Hàm tin rằng Tống Thần Sa không biết nàng nhìn thấy nguyên anh của Thịnh Cường thay đổi hình dạng bằng thiên nhãn của mình, nàng cũng không muốn hỏi, nàng đoán Thịnh Cường đã trở thành một phần thân của Tống Thần Sa. Dù thế nào đi nữa, Tống Thần Sa không phải là tôi tớ của linh hồn nàng. Không cần phải báo cáo mọi chuyện với nàng, Tống Thần Sa có thể đi theo nàng xuống minh giới, có thể bảo vệ nàng, hắn cũng nên có bí mật riêng của mình. Đứng một lát trước đại điện, Trương Tiêu Hàm gọi Mai Lâm trong thần thức. Không lâu sau, Mai Lâm vội vã chạy từ trong đại điện ra. Hắn không phải ở đại điện thứ nhất, mà là ở cuối cùng. Thấy Trương Tiêu Hàm, Mai Lâm khẽ cúi người. Trương Tiêu Hàm đưa tay ngăn lại, cho ta vài hồn tinh. Mai Lâm còn chưa cúi xuống, nghe thấy Trương Tiêu Hàm chỉ cần vài hồn tinh, liền vội vàng lấy ra vài hồn tinh từ vòng tay chữ vật. Cẩn thận nói, Trương lão bản, đây là những hồn tinh chất lượng tốt nhất, nhưng trong tay ta còn có vài vị đại nhân vật, ta không dám động thủ. Trương Tiêu Hàm để ý thấy vòng tay chữ vật của Mai Lâm đã biến thành màu đen như mực. Nhìn lại những hồn tinh trong tay, bên trong chỉ có màu đen phun trào, còn có những bóng đen mờ mịt đang cuộn trào giãy giụa. Minh giới đã thuộc về Mai Lâm, Mai Lâm chính là Minh Vương của Minh Thành, việc xử lý vong hồn là việc của Minh Vương, Trương Tiêu Hàm đương nhiên sẽ không can thiệp. Không cần cảm ơn ngươi đã đưa đến ngọc giản, Mai Lâm há miệng, không nói gì. Trương Tiêu Hàm phất tay tế ra hồn phiên, khẽ động tâm niệm, đưa những hồn tinh vào trong hồn phiên. Hồn phiên vốn là một không gian tự thành, có thể chứa đựng hồn thể, mà hồn tinh lại là hồn thể đã được tế luyện, hồn tinh rất dễ dàng đi vào hồn phiên. Hồn tinh chui vào hồn phiên đột nhiên hơi thay đổi một chút, hồn tinh bắt đầu tỏa ra một tia ô quang, giống như trước đây hấp thu ô quang ở trên khe nứt. Trong hồn phiên u ám đầy tử khí dường như có một tia sức sống. Hồn tinh nhanh chóng bị hồn phiên hấp thu, tốc độ hấp thu không giống như lúc Mai Lâm tế luyện ở đại điện. Tốc độ chậm, thế giới trong hồn phiên cũng đang thay đổi nhanh chóng, đất đai càng thêm đen thùi, nhưng loại màu đen này dường như mang theo khí tức của sự sống. Trương Tiêu Hàm tập trung thần thức vào trong hồn phiên. Tống Thần Sa và Mai Lâm đều không nói gì, không dám quấy rầy Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Sa đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, chỉ có thể nhìn nét mặt Trương Tiêu Hàm. Lúc này, vẻ băng lãnh thường trực trên mặt nàng dường như đã biến mất phần nào. Tống Thần Sa trong lòng có chút chua xót riêng, hắn rất khó liên hệ nữ tu nắm giữ sinh tử của Minh Vương trong tay hiện nay với cô gái đơn thuần. Rạng rỡ ngày trước, cô gái đơn thuần ngày trước, khi nhìn thấy sắc yêu thú khắp nơi đều mặt mày tái mét. Đã biến mất, vĩnh viễn sẽ không trở lại. Mai Lâm cũng nhìn Trương Tiêu Hàm, nhìn nữ tu trưởng khống sinh tử của hắn, hắn chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại trở thành tôi tớ của người khác, càng không nghĩ đến mình sẽ trở thành minh vương của Minh Thành. Ngắn ngủi thời gian một tháng, độ dài chừng một tháng a, tựa như một giấc mộng. Một tháng trước, hắn vẫn là cửu vực vực chủ dưới quyền của tu sĩ. Song một tháng sau, thân phận của hắn đã hoàn toàn thay đổi, cửu vực cùng hắn lại chẳng hề có một chút liên hệ nào. Trương Tiêu Hàm khẽ động đậy, một mai hồn tinh khác trong tay cũng được đưa vào bên trong lá cờ phướn. Mai Lâm cũng nhìn xuống lá cờ phướn, tựa hồ có một loại cảm giác, lá cờ phướn này vốn là vật của minh giới, song nàng căn bản không dám lên tiếng, lại cho thêm một cái hồn tinh vào hồn phiên, biến hóa của hồn phiên càng thêm rõ ràng, sơn mạch, cây cối phảng phất đều sống lại, thậm chí chân núi còn xuất hiện một dòng sông màu đen. Không xa dòng sông ấy, mơ hồ có một tòa thành trì hiện ra, đó là Minh Thành trong hồn phiên. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ kỳ quái, hồn phiên làm sao lại có Minh Thành được, lá cờ phướn này rốt cuộc có tác dụng gì? Người đem hồn phách luyện chế thành hồn tinh, nhưng có sự lựa chọn nào chăng? Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức từ trong lá cờ phướn, thử nghiệm thu hồn tinh trong tay vào vòng tay chữ vật, nhưng không được, liền tiện tay ném vào hồn phiên. Tất nhiên là có, Mai Lâm đáp, tất cả hồn phách vừa vào Minh Thành đều đi qua bức tường vãng sinh tại cửa thành chiếu rọi một lượt, liền hiện ra hết thảy kiếp trước, nên chuyển thế đầu thai lập tức liền sẽ trực tiếp đi vào bức tường vãng sinh. Còn những hồn phách không được bức tường vãng sinh thu nhận, chính là kiếp trước sát lục quá nhiều, cần phải trả hết nghiệp chướng. Nói đến đây, Mai Lâm liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, nói đến sát lục quá nhiều, chắc hẳn Trương Tiêu Hàm cũng không ít. Trong lòng nàng bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ muốn để Trương Tiêu Hàm thử chiếu rọi vào bức tường vãng sinh, chỉ là một ý niệm thoáng qua, nàng không dám nói ra, giá hồn phách của ta, Minh Thành tự có quyền quyết định. Kỳ thực, hồn phách luyện chế thành hồn tinh cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Sau khi hồn tinh bị Minh Thành hấp thu, chúng cũng có thể vãng sinh. Nghe vậy, Trương Tiêu Hàm thoáng có chút hiếu kỳ, chúng đầu thai chuyển thế, là đầu thai vào thân người, thần, yêu, ma, hay là cỏ cây, súc vật, ai là người quyết định? Mai Lâm cười đáp, cũng là bức tường vãng sinh quyết định, minh giới tự có quy tắc của nó, ta chỉ có thể quyết định chúng tiếp nhận thống khổ và thời gian bao lâu. Đương nhiên, ta cũng có thể thay đổi nơi đầu thai của chúng, Minh Vương vẫn có quyền lực ấy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, vậy ta lấy đi hồn tinh thì sao? Cũng như vậy, sau khi hao tổn hồn lực, đều sẽ có khả năng chuyển thế đầu thai. Nói đến đây, nàng nhớ tới điều gì đó, tựa hồ, hình phạt giả cũng không rõ ràng hết, nhiều thứ chỉ có Minh Vương mới hiểu rõ. Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, lại đối với những hồn phách bị giam cầm trong tiểu viện chịu đựng luyện hồn khổ sở sinh ra chút hứng thú, loại hồn phách nào sẽ chịu đựng luyện hồn khổ sở, luyện chế thành hồn tinh chẳng phải càng đau đớn hơn sao? Điều ấy khác nhau, hồn tinh bị Minh Thành hấp thu, hồn phách tự thân đã cống hiến cho minh giới, tội nghiệt liền tiêu tan, thậm chí còn có thể sinh ra công đức, khi chuyển thế cũng là chủng tộc cao cấp trong ngũ giới. Mà những hồn phách cần luyện hồn thì không nhất định. A, Trương Tiêu Hàm kéo dài giọng, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, đừng để lại một cái nào giữ được ký ức, đến lúc đó lại phải như thế này một lần nữa. Ha ha, ngươi chỉ có tự cầu phúc thôi. Trương Tiêu Hàm nửa đùa nửa thật nói, Mai Lâm lại nghiêm túc đáp, Trương lão bản yên tâm, ta mới làm Minh Vương, chưa dám có tư tâm. Trương Tiêu Hàm chỉ cười cười, mới làm Minh Vương không dám có tư tâm, vậy về sau thì sao? Song nàng không tiếp lời đùa cợt này nữa. Quả nhiên, tại tiểu viện từng giải cứu hình ba, nàng thấy một hồn phách đen kịt, hồn phách này khi còn sống nhất định là tuấn mỹ, dù là đã thành hồn phách, vẫn có thể thấy vóc dáng thon dài của hắn, giờ đây dưới ngọn đèn luyện hồn, thống khổ cuồn cuộn, Trương Tiêu Hàm không khỏi đau xót. Ánh đèn luyện hồn chiếu qua, khoảnh khắc đau đớn tựa như được trải nghiệm lại lần nữa. Mai Lâm cảm thấy Trương Tiêu Hàm bắt đầu lo lắng, dường như đang ở bên bờ giận dữ. Nàng nhìn hồn phách kia một cách khó hiểu, đó là hồn phách của thần tộc, với Trương Tiêu Hàm không thể có bất cứ liên hệ nào. Kiếp trước hắn phạm tội ác gì mà phải chịu luyện hồn khổ sở? Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền bình tĩnh lại, thản nhiên hỏi, Mai Lâm suy nghĩ một chút, hắn cùng Minh Thành luyện chế cùng nhau, bức tường vãng sinh chiếu sáng kiếp trước của hắn, suy nghĩ một chút, hắn liền thấy kiếp trước hắn là đại tu sĩ hạ giới của thần tộc, từng mưu phản gia tộc, chống đối toàn bộ thần tộc hạ giới, giết chết 1.342 đồng tộc thần tộc, cuối cùng phải nhờ thần tích thượng giới hạ giới mới bị chém giết. Vậy nguyên nhân hắn mưu phản gia tộc là gì? Trương Tiêu Hàm không khỏi hỏi. Minh giới không xét nguyên nhân, chỉ xét sát lục, dù hắn có bất đắc dĩ, uất tức, dù là vì bảo vệ gia tộc, bảo vệ quốc gia, chỉ cần có sát lục thì phải dùng khổ sở để tiêu trừ. Trương Tiêu Hàm giật mình, thế nhân làm bất cứ việc gì đều có nỗi khổ tâm, đều là bất đắc dĩ, kẻ giết người nếu không giết người, chính là bị giết, giống như chúng ta tu sĩ vì tăng cao tu vi mà săn giết yêu thú, cũng nằm trong sát lục, nếu ta không phải Minh Vương, ha ha, khi rơi xuống cũng không xứng với tiểu viện này, chỉ có thể ở trong gian giam nhỏ kia chịu chút tội. Trương Tiêu Hàm trầm mặc nhìn hồn phách dưới đèn luyện hồn, ngũ giác của hắn đều bị phong bế, không nhìn thấy bên ngoài, cũng không nghe thấy âm thanh, chỉ có đau đớn không thể chịu đựng được mà lại không thể không chịu đựng. Chẳng lẽ có một ngày nàng cũng phải chết đi, mất đi tôn nghiêm mà bị tỏa hồn, khóa lại, giam cầm trong sân nhỏ như thế này, chịu luyện hồn khổ sở như vậy sao? Nàng bỗng nhiên xoay người, lại đứng vững, quay đầu nhìn hồn phách chịu luyện hồn khổ sở kia, hắn đầu thai chuyển thế đến đâu? Mai Lâm tìm kiếm trong thần thức một hồi rồi nói, vì kiếp trước sát lục quá nhiều, bị toàn bộ tộc đàn ruồng bỏ, cho nên kiếp này đầu thai chuyển thế làm con nhím cùng loài. Con cháu tính cả hắn đều sẽ trở thành thức ăn cho thần tộc. Thân tàn ma dập để tiêu trừ tội ác kiếp trước. Mai Lâm thấy sắc mặt Trương Tiêu Hàm không tốt, vội nói, song nếu kiếp này hắn an phận thủ thường, đời sau sẽ lại đầu thai làm người. Trương Tiêu Hàm đột nhiên quay người, mấy bước rời khỏi tiểu viện, nàng muốn để Mai Lâm dùng quyền lực trong tay thay đổi vận mệnh của thần tộc tu sĩ này. Song nàng lại không mở miệng. Thiên hạ có biết bao nhiêu chuyện bất công, song cái gì mới là công bằng? Giống như lời Mai Lâm nói, thế nhân làm bất cứ việc gì đều có nỗi khổ tâm, đều là bất đắc dĩ, công bằng ở đâu? Giống như nàng, bất luận ở hạ giới hay cửu vực, giết hại không chỉ có tu sĩ, còn có yêu thú, khi ở rừng yêu thú, chính là để luyện tập, rèn luyện phản ứng, săn giết yêu thú đều phải tính bằng trăm, yêu thú kia biết bao nhiêu là vô tội, sợ rằng nàng phải chết đi đến minh giới, chịu khổ sở còn nặng hơn thần tộc tu sĩ này. Nàng không sợ khổ sở, song nếu đầu thai lại là lợn là chó, bị người giết hại, nàng thà không đầu thai, thà hồn phách vĩnh viễn tiêu tán giữa trời đất. Nàng đi được vài bước lại đứng lại, vậy bức tường vãng sinh do ai định ra? Câu nói này làm Mai Lâm sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, tìm kiếm trong thần thức một hồi, cũng không có đáp án sẵn có, do dự một chút rồi nói, là thiên ý a, là quy tắc trời đất, quy tắc trời đất này do ai định ra? Trương Tiêu Hàm lại hỏi, là thiên đế, nghe nói thiên đế lập nên ngũ giới, năm con trai của thiên đế phân công quản lý ngũ giới. Thiên đế sáng tạo ra quy tắc ngũ giới, bao gồm cả tu sĩ phi thăng, trải qua lôi kiếp, cũng là thiên đế khảo nghiệm tu sĩ. Mai Lâm giải thích như vậy, vậy minh giới do ai sáng tạo? Trương Tiêu Hàm lại hỏi thêm một câu, Mai Lâm cứng họng, không thể phản bác. Trở lại đại điện, Trương Tiêu Hàm đã bình tĩnh lại, trên mặt hoàn toàn không thấy vẻ phẫn nộ lúc trước, đứng trong viện trầm tư một chút, lại lấy hồn phiên ra xem, ném thêm 5 mai hồn tinh nữa. Hồn phiên trong tay nàng hoàn toàn thay đổi, một thành nhỏ tinh xảo xuất hiện trong đó, chính là phiên bản thu nhỏ của Minh Thành Minh Giới, chẳng lẽ hồn phiên này là một minh giới di động? Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này, Mai đạo hữu, ngươi cho ta mượn vài tên tù nhân được không? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, muốn hồn phách vừa nãy sao? Mai Lâm hiểu ý, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, tùy ý vài tên thôi. Rất nhanh hình binh đến, tự mình mang đến cho Trương Tiêu Hàm 10 tên tù nhân. Nhìn ngoại hình đều là nhân tộc tu sĩ, hồn phách đều còn giữ ký ức. Hồn phách đến gần, hồn phiên trong tay Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên khẽ động, hình binh cũng bỗng nhiên lùi lại một bước. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn qua, cảm thấy hình binh sợ hãi, lại nhìn sang, thấy mấy hồn phách kia cũng đang run rẩy. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, thu hồi hồn phiên, không nói lời nào mà rời đi, tâm tình tốt bị phá hỏng. Song Trương Tiêu Hàm biết, dù nàng ép buộc Mai Lâm thay đổi quy tắc minh giới, sau khi nàng rời đi, Mai Lâm vẫn có thể đổi lại, bức tường vãng sinh tuân theo quy tắc, Mai Lâm không thể một mình thay đổi, nhất là bây giờ hắn vẫn chưa khôi phục toàn bộ minh giới. Minh Thành chỉ khôi phục một nửa, mà so với thời kỳ thịnh vượng xưa kia còn kém rất xa. Bên ngoài Minh Thành vẫn là hoang vu, không có chút sinh khí nào, những việc này cần Mai Lâm từ từ thay đổi, song nàng sẽ không dừng lại đây, nàng cuối cùng quyết định rời đi. Chương 1521 bức tường vãng sinh. Bức tường vãng sinh thông với ngũ giới, hạ giới và thượng giới, song chỉ có thể thông qua hồn phách, đi qua bức tường vãng sinh đại diện cho việc chuyển thế đầu thai. Trương Tiêu Hàm không muốn cứ thế chuyển thế đầu thai, vì vậy trở lại cửu vực, nàng vẫn cần tự mình tìm cách, theo lời hình phạt giả, còn có trận pháp hương tạ, minh giới hẳn là cùng ngũ giới đều có thông đạo, song Mai Lâm lại không biết, tuy minh giới không thuộc ngũ giới, song quy tắc trời đất vẫn áp dụng cho minh giới, điều khác biệt là, Trương Tiêu Hàm mơ hồ cảm thấy, nàng dường như đang dần dần có được năng lực vượt trên quy tắc trời đất. Nàng có thể khẳng định, Lam Yêu và những người khác không thể nào hoàn thành bất cứ khế ước nào ở minh giới. Song nàng làm được, nàng có thể khế ước với Mai Lâm, Lam Yêu và những người khác, cho nên Mai Lâm không thể nào lừa gạt nàng. Mai Lâm không biết thông đạo giữa minh giới và ngũ giới, chỉ có thể nói hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ minh giới. Phải chờ đến khi Mai Lâm mở rộng minh giới đến quy mô huy hoàng như trước. Không biết cần bao lâu, mấy chục năm hay hơn trăm năm, ai có thể nói rõ, mấy năm mấy tháng Trương Tiêu Hàm cũng không muốn chờ ở đây. Thật sự phải dùng tử sắc thiểm điện để thông suốt thông đạo giữa minh giới và cửu vực sao? Tia chớp này sẽ phát động một kích, đến một giới diện khác sao? Sắp đến nơi hương tạ, Trương Tiêu Hàm dừng lại, đại sư huynh, người nói chúng ta có thể trở lại cửu vực được không? Câu hỏi này nghe có vẻ điên rồ, song Tống Thần Sa lại hiểu, minh giới nhất định có thông đạo liên kết với cửu vực. Tống Thần Sa dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trương Tiêu Hàm hỏi một câu, hắn liền trả lời, ta cũng nghĩ vậy, nhất định có thông đạo liên kết với cửu vực, cũng sẽ có thông đạo liên kết với các giới diện khác. Giới diện nhiều như vậy, không biết chúng ta sẽ đến đâu? Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, Tống Thần Sa gật đầu, ở hương tạ, linh lực của chúng ta hao tổn không nhiều, không bằng dừng lại thêm mấy ngày, nếu vẫn không được, chỉ có thể trở lại nơi chúng ta xuống lúc ban đầu. Trở lại nơi xuống lúc ban đầu, nói dễ hơn làm, đường đi của bọn họ đến Minh Thành không phải thẳng tắp. Đi đi lại lại, muốn trở về, phải không ngừng điều chỉnh đường đi, may mà bọn họ đều là đại tu sĩ, cùng đi, tuy không để lại dấu hiệu, hết thảy dọc đường đi đều khắc ghi trong đầu, việc lạc đường là không thể nói, chỉ là vấn đề thời gian bao lâu. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát, cũng không có cách nào tốt hơn, vừa muốn bước đi lại dừng lại, ta đến bức tường vãng sinh xem một chút. Tống Thần Sa đương nhiên vẫn đi theo Trương Tiêu Hàm, đại sư huynh, Chu Tiên kiếm của Chu Tiên cung rốt cuộc là pháp khí của giới nào? Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết lai lịch của Chu Tiên cung Chu Tiên kiếm. Ba thanh Chu Tiên kiếm cũng không e ngại minh giới, ở minh giới vẫn phát huy tác dụng của pháp khí. Không biết Tống Thần Sa có biết lý do không, là pháp khí của tiên giới trong ngũ giới. Tống Thần Sa không giấu Trương Tiêu Hàm, ta nghi ngờ là pháp khí của nhân giới. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng, a, một tiếng, vì sao? Tống Thần Sa suy nghĩ một chút, bọn họ sắp trở lại đại điện đối diện thành lâu, người, thần, Phật, yêu, ma ngũ giới, rõ ràng có thể loại bỏ yêu giới, ma giới, Phật giới. Trương Tiêu Hàm gật đầu, pháp vì yêu giới, ma giới không thể nào có ánh kim quang sáng láng như vậy. Tinh xảo xinh đẹp, tùy pháp khí Phật giới chắc chắn cùng ánh kim quang vạn trượng. Song sức mạnh Chu Tiên kiếm Chu Tiên cung phát ra, hoàn toàn khác với kim quang công pháp Phạm Tiểu Phạm và tượng Phật phát ra. Công pháp Phạm Tiểu Phạm dường như càng bá đạo hơn, dường như muốn mạnh mẽ áp chế đối phương. Thần giới tu sĩ thiên về pháp thuật, tu vi càng cao, họ càng dựa vào tín ngưỡng pháp thuật, song trong Chu Tiên kiếm Chu Tiên cung hiển nhiên không có sức mạnh tín ngưỡng. Hơn nữa ở cửu vực, Chu Tiên cung Chu Tiên kiếm vẫn là pháp khí cấp bậc tiên khí, cho nên chỉ có thể nói là pháp khí tiên giới. Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, phân tích của Tống Thần Sa rất đúng chỗ, song suy nghĩ một hồi, vẫn không nói cho Tống Thần Sa lời tỉ y, đi qua cửa hông, liền tiến vào đại viện. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi đến bức tường xây làm bình phong ở cổng sau. Bức tường xây làm bình phong ở cổng chính lúc này nối liền không dứt. Có hồn phách đi qua, bọn chúng vừa tiến vào nội thành, liền sẽ đứng tại bức tường xây làm bình phong ở cổng trước. Trong nháy mắt, kiếp trước của chúng liền sẽ bị bức tường xây làm bình phong ở cổng soi sáng ra. Trương Tiêu Hàm đứng tại bức tường xây làm bình phong ở cổng sau. Phía sau cũng là hoa bỉ ngạn, vong tình sông, giống như toàn bộ bức tường xây làm bình phong ở cổng đều thông suốt. Trương Tiêu Hàm nhắm hai mắt lại, mở ra thiên nhãn, trước mặt đen như mực, thật giống như không có gì, không nhìn thấy gì cả. Trương Tiêu Hàm trong lòng lắc đầu, vừa muốn thu hồi thiên nhãn, nhưng bỗng nhiên tinh thần khẽ động, cuối tầm mắt thiên nhãn, bỗng nhiên có ánh sáng mạc danh lóe lên. Chưa kịp để thiên nhãn nhìn kỹ, tia sáng ấy hiện ra rồi biến mất, đến mức Trương Tiêu Hàm thậm chí phân biệt không ra màu sắc ánh sáng. Huống hồ nội dung ánh sáng, nhưng kế tiếp lại là một vệt ánh sáng khác hiện ra. Vẫn lóe lên rồi biến mất, không, không thể dùng, lóe lên, để hình dung, chỉ là thoáng hiện, lần này, thiên nhãn cũng không bắt được màu sắc và nội dung ánh sáng. Trương Tiêu Hàm trong lòng hoảng nhiên, ánh sáng này đại khái là bức tường xây làm bình phong ở cổng chiếu đến kiếp trước của các hồn phách, hay là dẫn dắt hồn phách chuyển thế. Có thể cảm nhận được ánh sáng, tâm thần Trương Tiêu Hàm liền quyết định, ánh sáng không ngừng thoáng qua, mặc dù Trương Tiêu Hàm không nhìn rõ gì, tử khí không khỏi vận hành trong thể nội, như muốn chuyển vận linh lực đến thiên nhãn. Sau một lát, Trương Tiêu Hàm ngừng vận hành linh lực, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tiên tộc truyền thừa cũng không nhìn thấy hết thảy trong bức tường xây làm bình phong ở cổng? Mấy chữ tiên tộc truyền thừa lóe lên trong đầu, luyện thần thuật bỗng nhiên tuôn ra từ sâu trong thức hải, từng đạo chú phù nàng không nhận ra xuất hiện trong đầu. Đó là lúc giao chiến với Dịch Hậu Minh, lực lượng thời gian và sức mạnh tiên tộc giao hòa trong vòng xoáy màu đen mà thành. Mỗi ký hiệu từ khi sinh ra đã phảng phất biểu thị sự kết thúc. Đồng thời lại sinh ra chú phù mới mang theo bóng dáng của cái trước, nhưng lại là một khởi đầu mới, mất đi, chỉ vì chú phù mới sinh ra, lâu lắm rồi những chú phù này không được triệu hồi, nhưng trước bức tường xây làm bình phong ở cổng này, chúng bỗng nhiên xuất hiện, chú phù tuần hoàn qua lại, sinh ra chỉ vì kết thúc, tác dụng biết bao tương tự với bức tường xây làm bình phong ở cổng này. Không, là tương tự với quá trình vãng sinh của các hồn phách trước bức tường xây làm bình phong ở cổng. Từ kiếp trước đến kiếp này, nghĩ như vậy, tựa như nhận được sự tương ứng, phù chú bỗng nhiên xoay tròn, sinh ra và tiêu vong chồng chéo trong quá trình xoay tròn. Rồi đột ngột hướng về thiên nhãn chưa từng đến, luyện thần thuật chưa được triệu hoán, lại lần nữa dũng mãnh tiến ra từ thần thức. Chỉ là lần này, mục đích xuất hiện của nó không phải để cho Trương Tiêu Hàm một bộ công pháp, mà tựa như bị chú phù triệu hồi, hoặc bị bức tường xây làm bình phong ở cổng triệu hồi. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt, nàng tưởng rằng đã ngừng vận hành tử khí, nàng đắm chìm trong biến hóa của thần thức, không biết khi luyện thần thuật xuất hiện, tử khí quanh thân nàng bỗng nhiên đại thịnh, chiếu rọi bức tường xây làm bình phong ở cổng rạng rỡ. Chương 1522 thần tộc tu sĩ. Tống Thần Sa lặng lẽ lùi lại một bước, tử khí trên người Trương Tiêu Hàm mang đến cho hắn cảm giác khó chịu, giống như phản ứng của Chu Tiên kiếm trong cung Chu Tiên đối với kẻ địch. Hắn không thích cảm giác này, dù địch ý đó là đối với tử khí chứ không phải Trương Tiêu Hàm. Trong tử khí đại thịnh, Tống Thần Sa chỉ thấy mặt bên mịt mờ của Trương Tiêu Hàm. Thấy nàng trong tử quang phảng phất như tiên nhân, hắn biết Trương Tiêu Hàm đang quan sát bức tường xây làm bình phong ở cổng. Lúc này, ánh mắt hắn hẳn là trên bức tường xây làm bình phong ở cổng. Thế nhưng hắn không nỡ rời ánh mắt, chỉ lúc này, ánh mắt hắn mới có thể không chút kiêng dè rơi vào người Trương Tiêu Hàm. Không làm phiền nàng thêm chút nào, Trương Tiêu Hàm quả thật không biết ánh mắt Tống Thần Sa đang trên người mình. Toàn bộ tâm thần nàng đều đắm chìm vào những chú phù đột ngột xuất hiện trong thức hải. Chú phù xoay tròn chui vào thiên nhãn, tầm mắt thiên nhãn bỗng nhiên rõ ràng, bức tường xây làm bình phong ở cổng trong nháy mắt lóe lên bị bắt giữ. Một bóng dáng yêu tộc nhỏ như con thỏ lóe lên rồi chui vào trong bức tường. Tầm mắt thiên nhãn bắt đầu rõ ràng, hồn phách tiến vào bức tường xây làm bình phong ở cổng cũng dần dần rõ ràng. Cỏ cây nhiều nhất, sau đó là sâu kiến, những hồn phách này hầu như có thể dùng lũ lượt để hình dung, lóe lên trên bức tường xây làm bình phong ở cổng rồi biến mất. Kế tiếp là một vài hình ảnh dã thú, rồi đến yêu vật yêu thú. trong đó sẽ có phàm nhân tu sĩ xuất hiện, cũng sẽ có các tộc loại khác với tướng mạo quái dị. Rất nhanh Trương Tiêu Hàm thấy được những con đường vãng sinh khác biệt. Những hồn phách này sau khi vào bức tường xây làm bình phong ở cổng, con đường đi qua không giống nhau. Trương Tiêu Hàm chăm chú ngắm nhìn một hồi, tầm mắt thiên nhãn bắt đầu di chuyển từng chút trên bức tường xây làm bình phong ở cổng. Một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu hồi thiên nhãn, thần thức không mệt mỏi, thậm chí dường như còn tăng trưởng đôi chút. Trương Tiêu Hàm mở mắt, trong tầm mắt, Hoa Bỉ Ngạn trên bức tường xây làm bình phong ở cổng vẫn kiều diễm như vậy. Trong lòng thở dài, thiên nhãn có thể nhìn thấy hồn phách chuyển thế đối với nàng không có tác dụng gì. Nàng không muốn can thiệp loại quy tắc thiên địa này, nàng cũng không có quyền lợi hay nghĩa vụ đó. Có thể, thiên tộc tồn tại dường như thật sự ở trên ngũ giới. Còn ở trên minh giới, chẳng lẽ thiên tộc cùng thiên đế là cùng đẳng cấp, bằng không sao lại không để ý đến quy tắc của thiên đế. Ta không tìm thấy lối trở lại cửu vực, ít nhất không ở trong bức tường xây làm bình phong ở cổng này. Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng nói với Tống Thần Sa, không để ý tới sự chú ý của Tống Thần Sa dành cho nàng. Sẽ tìm được, Tống Thần Sa ôn hòa nói, có thể đề nghị Mai Lâm tăng thêm vài hình phạt giả. Hoặc, an bài một hình phạt giả chuyên tìm kiếm những địa điểm đặc thù của Minh Thành. Thu thập đủ loại tin tức, ta cho rằng, hiểu rõ tin tức các giới, vẫn tốt hơn. Trương Tiêu Hàm nghe vậy không khỏi nhìn kỹ Tống Thần Sa một cái. Tống Thần Sa vẫn ôn hòa nhìn nàng, giống như đang nói chuyện cực kỳ bình thường. Người ở Hắc Trướng Sơn Thủy Đầm, tu sĩ chỉ có thể tăng mà không thể giảm. Trở lại cửu vực, Lam Yêu và các đạo hữu sớm muộn cũng cam tâm tình nguyện dưới quyền ngươi. Còn có Mạc đạo hữu, Địch đạo hữu, dù hiện tại họ chưa cảm thấy, nhưng chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn, giống như Linh Vũ Điện của ngươi, nhiều khi không phải ngươi muốn làm tông chủ, mà là thời thế đẩy ngươi lên vị trí tông chủ. Nói đến đây, giọng Tống Thần Sa bỗng nhiên dịu dàng, tính tình ngươi chưa từng lùi bước, những người đi theo ngươi, ngươi cũng không để họ chịu thiệt. Trương Tiêu Hàm chậm rãi rời ánh mắt khỏi mặt Tống Thần Sa. Tống Thần Sa đã nói hắn là đại sư huynh Huyền Chân Phái, am hiểu nhất việc tông môn, hắn theo nàng mới bao lâu, đã nhìn thấu mọi chuyện như vậy, khiến nàng muốn tránh cũng không tránh được, bất luận là tử khí, hay là tình hình phát triển, trước mặt nàng dường như đều được sắp đặt quỹ tích riêng. Nàng đang theo quỹ tích này, từng bước tiến về phía trước, nàng biết Tống Thần Sa nói rất đúng, chỉ là nàng không muốn lo nghĩ, ta, nàng khẽ nhắm mắt, dù trở lại cửu vực, Lam Yêu và Nhan Như cũng không thể thoát khỏi khế ước. Họ đều là tu sĩ dưới quyền vực chủ cửu vực. Am hiểu không chỉ là tu luyện, ta nghĩ, trở lại cửu vực không lâu, ngươi sẽ bị Lam Yêu tiến cử đến bên cạnh vực chủ cửu vực. Tiểu sư muội, nhưng số mệnh ngươi đã định, kiếp tu luyện của ngươi sẽ không yên ổn. Trương Tiêu Hàm thở dài, đại sư huynh, ngươi biết ta không am hiểu những việc này, ta chỉ hy vọng người bên cạnh ta đều tốt, những việc này không cần ngươi làm, ngươi chỉ cần làm tốt bản thân, tên của ngươi chính là chỗ dựa của người bên cạnh. Giọng Tống Thần Sa mang theo chút thương tiếc, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ nghĩ đến những phiền phức tương lai phải đối mặt. Không nghe thấy, được rồi, lâu sau Trương Tiêu Hàm mới thì thầm, nàng biết Tống Thần Sa nói không sai, Mai Lâm lại bị triệu hồi, lần này, Tống Thần Sa thay Trương Tiêu Hàm, hỏi thăm nhiều việc liên quan đến Minh Thành, Mai Lâm không muốn trả lời, nhưng dưới sức mạnh khế ước, không thể không trả lời từng việc tỉ mỉ, Tống Thần Sa quả là đại sư huynh Huyền Chân Phái trước đây, từng phụ tá Yến Đạo quản lý việc tông môn, sau khi hiểu rõ những việc cần hiểu, hắn dứt khoát sắp xếp, Mai Lâm trong lòng chắc không muốn khôi phục Minh Thành quá sớm. Nhưng hắn mong Trương Tiêu Hàm rời Minh Thành thì khế ước mất hiệu lực. Hoặc hắn cũng không dám đánh cược như vậy, chỉ hy vọng Trương Tiêu Hàm ở lâu hơn ở Minh Thành và hủy bỏ khế ước khi rời đi. Nhưng dù lòng hắn nghĩ gì, mệnh lệnh của Tống Thần Sa sau khi Trương Tiêu Hàm gật đầu đều được thi hành hiệu quả. Thêm hình phạt giả đều được chọn từ hồn phách dưới hồn đăng trong tiểu viện. Có lẽ vì Mai Lâm là người nhân tộc, nên những hình phạt giả được chọn cũng là người nhân tộc. Những đại tu sĩ xưa kia đã trải qua đau đớn của luyện hồn đăng, thống khổ ấy đủ để hao mòn ý chí họ. Làm hình phạt giả vẫn phải tiếp nhận luyện hồn, không cần do dự, Minh Thành có thêm vài hình phạt giả, năm hình phạt giả dưới quyền có thêm vài trăm người thi hành. Gánh nặng trên vai Mai Lâm sẽ nhẹ hơn, chỉ có hồn phách trong tù thất và tiểu viện mới cần hình phạt giả thẩm vấn. Thời gian của hình phạt giả hoàn toàn có thể dùng để chỉnh lý ký ức những hồn phách này. Trước khi chuyển sinh, tất cả hồn phách đều bị lấy ký ức một lần nữa. Không phải vong tình thủy, mà là siêu hồn, triệt để siêu hồn, ký ức những hồn phách này được phong ấn trong ngọc giản. Theo giới diện họ sống, được đặt ở các phòng khác nhau, mỗi phòng lại an bài một hồn phách, phụ trách phân loại và chỉnh lý nội dung ngọc giản, giới diện môn phái, khung thế giới, công pháp tu luyện của tu sĩ, pháp thuật luyện chế, pháp khí sử dụng, cả những đan phương, truyền thừa luyện khí, thủ pháp chế phù, thậm chí đủ loại khoáng thạch linh thực, yêu thú tồn tại ở thế giới đó, hoặc những bí mật truyền thuyết họ nắm giữ. Một khi phân loại và chỉnh lý, thì thấy lượng tin tức cần sửa sang lại rất nhiều, liên quan đến giới diện môn phái, mỗi lần siêu hồn đều làm giàu thêm tin tức, thế là phòng này dựa theo phân loại lại an bài hồn phách để thực hiện. Tống Thần Sa nhắc đến điểm công đức, giống như những hồn phách được luyện chế thành hồn tinh, Đau đớn họ trải qua là khó tưởng tượng, nhưng vì hồn tinh của họ trong quá trình biến mất bị dung luyện vào minh thành, đã đóng góp cho minh giới, nên có thể thay đổi việc chuyển thế đầu thai của họ. Có vài kẻ bị bức tường xây làm bình phong ở cổng phán là đại ác nhân. Dù trải qua luyện hồn và chuyển thế vẫn không tốt, bị người ức hiếp trong kiếp này, nhưng vì đã được luyện chế thành hồn tinh, đóng góp cho minh thành đang được khôi phục, nên khi vãng sinh, thường có thể đầu thai thành tộc loại cao cấp, thậm chí nhà giàu sang, hoặc người có linh căn. Thế là, Tống Thần Xa nhắc đến điểm công đức, những hồn phách chỉnh lý tin tức này có thể dùng lao động để đổi lấy điểm công đức, giảm bớt tội nghiệp được bức tường xây làm bình phong ở cổng phán định. Điểm công đức, điểm cống hiến thường thấy ở hạ giới môn phái, ở cửu vực, thế giới không có môn phái này, vẫn là điều mới lạ. Tống Thần Xa vừa nói ra, mắt Mai Lâm liền sáng lên, thậm chí không cần Trương Tiêu Hàm nói thêm, Mai Lâm đã kéo Tống Thần Xa bắt đầu nói chuyện. Sau một ngày một đêm, đề nghị của Tống Thần Xa ở Minh Thành dần dần được áp dụng. Việc khôi phục Minh Thành bỗng nhiên tăng tốc, đủ loại cấp bậc hồn tinh đều được luyện chế, không ngừng được dùng cho Minh Thành. Lúc đầu Trương Tiêu Hàm còn lo lắng về việc luyện chế hồn tinh, nhưng thấy nhiều thì trở nên chết lặng. Lam Yêu và bốn người cũng ngồi không yên, bắt đầu đọc ngọc giản được sửa sang lại ở mỗi phòng. Rất tự nhiên, họ chọn riêng một giới trong ngũ giới và nhân giới, ai cũng muốn biết, sớm đã thuộc về Thịnh Cường. Yến Thanh Sơn lại lần nữa du đãng ra khỏi thân thể Thịnh Cường. Khi gặp Trương Tiêu Hàm, Yến Thanh Sơn không do dự mà nhảy ra, nên Trương Tiêu Hàm cũng không gò bó Yến Thanh Sơn, thậm chí còn trao đổi với hắn, nếu hắn muốn, có thể thông qua bức tường xây làm bình phong ở cổng để đầu thai chuyển thế. Với quan hệ của Trương Tiêu Hàm và Mai Lâm, Minh Vương an bài cho Yến Thanh Sơn một kiếp chuyển thế như ý muốn. Hoàn toàn có thể, nhưng Yến Thanh Sơn từ chối, hắn không nói lý do từ chối, Trương Tiêu Hàm cũng không hỏi, nên trong Minh Thành có thêm một hồn phách tùy ý, không bị ràng buộc, trật tự Minh Thành đang dần được thiết lập, theo sự thương nghị của Tống Thần Xa và Mai Lâm, và cũng đang phát triển theo hướng phù hợp nhất với Trương Tiêu Hàm. Có thể thu thập được ngũ giới đủ loại tin tức, khiến cho Lam Yêu và bốn người kia không cần vội vã rời khỏi Minh Thành. Trong đó tự nhiên có trở lại cửu vực sau không thể đối mặt đủ loại thân phận khó xử. Càng nhiều hơn là đối với thế giới xa lạ hiểu biết sâu sắc. Trương Tiêu Hàm thấy mọi người xung quanh đều bận rộn, liền ung dung đứng lên, không việc gì làm, may thay Lam Yêu và những người kia nhớ kỹ thân phận của Trương Tiêu Hàm. Mỗi ngày đều đem những đồ vật họ thấy được mà có giá trị lựa chọn, rồi chỉnh lý lại trình lên, ngũ giới quả thật rộng lớn a, mỗi một giới thượng giới liền có vài chục cái, mỗi một cái thượng giới tương ứng với hạ giới, lại có mấy trăm cái, những thế giới này cấu tạo cơ bản giống nhau, nhìn nhiều rồi, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú như vậy. Tống Thần Xa đang bận rộn tìm kiếm thông đạo dẫn đến các giới. Có hai hình phạt giả phối hợp, đó cũng là chính sự, dường như nên là như vậy a, người đứng đầu không cần đích thân làm mọi việc, chỉ cần có một hệ thống hoàn chỉnh, nếu như vậy, là một người đứng đầu như vậy cũng không tệ. Cuối cùng không thể cứ mãi ở trong hương tả, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa nhớ đến vị tu sĩ thần tộc bị giam cầm dưới luyện hồn đăng kia. Là điều gì khiến hắn mưu phản gia tộc của mình vậy? Ở thần giới, người ta coi trọng hơn dòng dõi truyền thừa, Mai Lâm không có thời gian cũng không có tâm tình giải thích từng câu chuyện của mỗi linh hồn. Xem như Minh Vương, nếu nàng phải nghe từng câu chuyện của mỗi linh hồn, tiếp nhận những tin tức tiêu cực, dù tâm sắt đá cũng không chịu nổi. Trương Tiêu Hàm nhiều lần đi đến trước tiểu viện kia, đứng cách cửa viện nhìn những linh hồn đang đau đớn dưới luyện hồn đăng. Không biết vì sao, lại nảy sinh ý muốn nghe thử thân thế của linh hồn này. Động tác của Trương Tiêu Hàm vẫn bị Mai Lâm để ý. Là một linh hồn tôi tớ, làm sao có thể không để ý đến hành tung và ý nghĩ của chủ nhân chứ? Không lâu sau khi Trương Tiêu Hàm lần thứ ba rời khỏi tiểu viện đó, linh hồn kia được một hình phạt giả tự mình đưa đến. Hình phạt giả hiện ra trước mặt Trương Tiêu Hàm cung kính vô cùng. Còn hơn cả Mai Lâm, vị Minh Vương này, hắn tận mắt thấy Trương Tiêu Hàm thu phục những đại tu sĩ kia làm linh hồn tôi tớ như thế nào. Mà Minh Thành nếu không có Trương Tiêu Hàm thì căn bản không thể khôi phục nhanh chóng như vậy. Trong thời gian ngắn, xem như một hình phạt giả lâu năm, hắn sớm đã có tư duy độc lập, trong khi trung thành với Minh Thành, lòng kính nể đối với Trương Tiêu Hàm cũng không hề suy giảm. Sau khi đưa linh hồn thần tộc đó lên trước mặt Trương Tiêu Hàm, hình phạt giả liền lui sang một bên, Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, liền biết là ý của Mai Lâm, trong lòng hơi cười khổ, nhưng cũng không cự tuyệt thiện ý của Mai Lâm. Mai Lâm nhất định là hiểu rõ hết thảy kiếp trước của linh hồn này, nhưng vẫn đưa linh hồn này tới trước mặt nàng, ngoài việc thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, đại khái còn muốn xem thái độ của nàng sau khi biết sự thật a. Tu sĩ thần tộc đều có thân hình yêu mỹ, khí chất cao quý, dù chỉ là linh hồn, thân thể đen kịt không thấy mặt mũi, nhưng vẫn mơ hồ có thể từ thân thể đoán ra bộ dáng xưa kia của họ. Trương Tiêu Hàm quan sát linh hồn đang đứng thẳng trước mặt mình, trong lòng bỗng sinh hảo cảm, mời ngồi. Trương Tiêu Hàm làm một động tác mời ngồi, ta là tu sĩ nhân tộc, ngoài ý muốn đến nơi này. Linh hồn thần tộc kia đánh giá Trương Tiêu Hàm một cái. Trong thức hải của Trương Tiêu Hàm truyền đến lời đáp của hắn. Cảm tạ đạo hữu đã cho ta thoát khỏi nỗi khổ luyện hồn. Dù chỉ là tạm thời, nói xong, hắn chắp tay với Trương Tiêu Hàm, thân hình ung dung ngồi xuống, thấy tư thế ngồi của linh hồn này, Trương Tiêu Hàm không khỏi cũng ngồi ngay ngắn lại, nàng thường ngày lười biếng quen rồi, nhất là không phải ở nơi trang trọng, nàng rất ít để ý đến dáng vẻ của mình. Quả nhiên tu sĩ thần tộc đều là người tuấn mỹ hào phóng. Dù đạo hữu chỉ là một linh hồn, cử chỉ từng động tác đều khiến ta tự thấy xấu hổ. Đạo hữu, xin thứ lỗi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi thường ngày cũng yêu nhã như vậy sao? Linh hồn kia cười, đạo hữu nói rất thú vị, các giới diện, các chủng tộc khác nhau, sự xem trọng lễ nghi cũng khác nhau, thần tộc chú trọng lễ nghi là vì tu vi của chúng ta thăng cấp, phần lớn liên quan đến lễ nghi này là sức mạnh tín ngưỡng sao? Muốn thu được sức mạnh tín ngưỡng của thần dân hạ giới, không chỉ cần có thực lực, còn phải có vẻ ngoài và phong thái khiến người ta kính nể sao? Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi. Đúng vậy a, thân hình ung dung, có thể tăng thêm tự tin cho mình, lại có thể hấp dẫn ánh mắt người khác, người đời đều kính trọng người như vậy, nhất là khi người đó còn có thực lực mạnh mẽ. Chương 1523 thật không hối hận. Là thiên đế định ra quy tắc a, ngôn ngữ của tu sĩ thần tộc và ngôn ngữ nhân giới mà Trương Tiêu Hàm sử dụng là giống nhau? Hay là bởi vì ngũ giới đế tử đều là con của thiên đế, cũng thuộc dòng dõi thiên đế a, ngôn ngữ giống nhau, từ trong miệng tu sĩ thần tộc đã thành linh hồn nói ra. Thanh âm đều yêu nhã dễ nghe, ngay cả thân ảnh đen kịt cũng toát ra khí chất, nhớ đến người yêu của tỷ tỷ nàng xưa kia bị một nữ tử thần tộc cướp đi. Cũng không khó hiểu, nhân tộc đương nhiên sẽ thích những cô nương thần tộc xinh đẹp a. Chính là nàng Trương Tiêu Hàm, đối mặt linh hồn thần tộc đen kịt này, cũng đều sẽ sinh ra tâm tình thưởng thức, ngươi còn nguyện ý trở lại làm thần tộc sao? Không biết vì sao, Trương Tiêu Hàm đột nhiên hỏi, bóng đen trước mặt dù bất ngờ cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn khiêm nhường như cũ, đa tạ đạo hữu, chỉ là ta vẫn chưa chịu xong sự trừng phạt nên chịu. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, ta tưởng ngươi sẽ nói cảm ơn, sau đó hỏi điều kiện gì. Tu sĩ thần tộc yêu nhã khom lưng, tỏ vẻ biết ơn, ta bây giờ chỉ là một linh hồn, bị hình phạt giả quản chế, không tự do, dựa vào tội sát lục ta đã phạm phải trong kiếp trước, đầu thai kiếp sau, ngay cả thần nhân cũng không dung, muốn cống hiến sức lực cho đạo hữu, cũng phải rất lâu sau này. Nói đến gian khổ sau khi chuyển thế, tu sĩ thần tộc kia lại không có chút yêu thương khổ sở nào. Thần thái bình thản, giống như nói đến không phải chính mình, khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy hắn cũng chẳng để ý đến gian khổ kiếp sau. Hắn mới thoát khỏi nỗi khổ luyện hồn, nhưng lại hoàn toàn không thấy sự uể oải của một thần hồn, cũng không thấy sự bất bình và phẫn nộ sau khi thần hồn bị hủy hoại. Hắn dường như bình tĩnh chấp nhận thêm khổ sở trên người mình. Vào lúc hắn bất lực thay đổi tình thế, ngươi hối hận không? Trương Tiêu Hàm hỏi, tâm tình có hối hận hay không là việc siêu hồn vĩnh viễn không tìm ra được. Trương Tiêu Hàm hỏi xong liền hối hận, biểu hiện của nàng trước mặt tu sĩ thần tộc yêu nhã, đơn giản có thể dùng vô lễ để hình dung. Xin lỗi, ta, Trương Tiêu Hàm thêm một câu, lại cảm thấy càng che càng lộ. Không hối hận, nếu như thời gian quay trở lại quá khứ, ta vẫn sẽ làm như vậy, dù biết sau khi chết sẽ phải chịu nỗi khổ luyện hồn. Dù là lâu đến mấy, tu sĩ thần tộc bình tĩnh đáp lại, trong đó chỉ có sự kiên quyết, không có gợn sóng nào. Bất luận tu sĩ thần tộc kia đã làm điều gì, bất luận việc làm của hắn trong tộc họ là đúng hay sai, dù hắn phạm phải sai lầm trời đất, dám nói như vậy, dám lấy đau đớn luyện hồn làm giá, kiên trì việc mình đã làm, đều đáng giá kính phục. Về mặt nhân cách, đáng giá kính phục, không đúng. Trương Tiêu Hàm đột nhiên thì thầm, không phải vì dám trả giá cho sai lầm, dám lấy đau đớn của bản thân để chuộc lại mới đáng giá kính phục. Luyện hồn là đau đớn, dù ta chỉ nếm trải trong chớp mắt, ta thề ta tuyệt đối sẽ không nếm trải loại thống khổ này sau khi chết. Thà hồn phi phách tán không còn chuyển thế đầu thai, nhưng cũng không phải là người dám chịu loại thống khổ này là đáng giá kính phục. Những kẻ làm đại thiện đại ác đều có đại nghị lực, đại trí tuệ, cũng đều có đại khí phách, giống như những kẻ từng phạm tội trời đất trong kiếp trước, giết người vô số trong thế chiến thứ hai, họ sẽ không thừa nhận họ sai. Trương Tiêu Hàm tin tưởng, dù họ xuống địa ngục, họ cũng sẽ không hối cải. Chẳng lẽ tu sĩ thần tộc trước mắt này cũng là người như vậy? Ngươi là tu sĩ nhân tộc đầu tiên ta tiếp xúc, trong điển tịch của chúng ta, tu sĩ nhân tộc đều xảo trá và tham lam, nhưng đạo hữu dường như là ngoại lệ. Tu sĩ thần tộc bất ngờ nói, ngươi biết nhân tộc? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc hỏi, lông mày không tự giác nhướng lên. Đúng vậy, mỗi đại tu sĩ thần tộc chúng ta đều biết ngũ giới. Cũng biết khi chúng ta phi thăng lên tiên giới, ngũ giới sẽ thông nhau, đến lúc đó không thể tránh khỏi sẽ gặp gỡ tu sĩ bốn giới khác. Chủ đề dường như dễ dàng chuyển từ thân thế, kiếp trước của tu sĩ thần tộc sang ngũ giới, chẳng lẽ tất cả đại tu sĩ đều có tầm nhìn rộng lớn như vậy? Cũng không câu nệ vào đủ thứ kiếp trước, lúc này Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy áp lực, áp lực đến từ tu sĩ khác giới diện, khác chủng tộc. Tu sĩ thần tộc trước mặt này dù chỉ là linh hồn, dù chỉ là tu sĩ cùng cấp với Trương Tiêu Hàm ở giới diện khác, nhưng áp lực mà hắn mang lại còn mãnh liệt hơn cả tỷ tỷ của nàng. Đây là một loại áp lực thấy được sờ được, là một loại áp lực gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Trương Tiêu Hàm chợt phát hiện, nếu theo tốc độ này, nàng cách lần phi thăng tiếp theo không còn xa, thậm chí sẽ là khi nàng chưa chuẩn bị xong. Nếu cứ như vậy mà phi thăng, đối mặt tu sĩ thần tộc hoặc các tộc khác, nhân tộc thật sự không có chút ưu thế nào cả. Hương Tả yên tĩnh một hồi, Trương Tiêu Hàm đột nhiên rất muốn biết vị tu sĩ này xưa kia đã làm gì. Một tu sĩ có đại nghị lực, đại quyết tâm, đại tu vi như vậy, kiếp trước theo tiêu chuẩn đạo đức nhân tộc, là người tốt hay người xấu, người tốt và người xấu kỳ thực không có ranh giới rõ ràng. Nhất là khi đối mặt các tiêu chuẩn đạo đức khác nhau. Người tốt đối với thần tộc có thể là kẻ xấu chính hiệu. Ta là trưởng tử của tộc trưởng, là người thừa kế của tộc trưởng, chưa trưởng thành đã được phép hiển lộ thân tích ở hạ giới. Thu được sức mạnh tín ngưỡng của hạ giới, tu sĩ thần tộc đột nhiên chậm rãi nói, trong lễ trưởng thành, ta gặp được cô gái ta yêu mến, nếu không có chuyện về sau, ta nghĩ chúng ta sẽ là một đôi hoàn mỹ. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào mắt tu sĩ thần tộc. Hơi xuất thần, hóa ra tu sĩ thần tộc cần sức mạnh tín ngưỡng để tu luyện. Vậy thì lại là một câu chuyện tình yêu máu chó, không biết là ai trong gia tộc hắn cướp người yêu của hắn. Sức mạnh tín ngưỡng đến từ hạ giới, nhưng cô gái ta yêu mến lại thuộc gia tộc có tín ngưỡng sát lục. Nỗi sợ hãi của những kẻ bị giết trước khi chết sẽ mang lại sức mạnh vô tận cho gia tộc nàng. Mà nàng cũng là tộc trưởng tương lai của gia tộc ta sẽ không cho phép ta cưới nàng, mà nàng cũng không thể phản bội gia tộc mình. Tu sĩ thần tộc nói đến đây dừng lại, ta thấy trong điển tịch nói, các ngươi tu sĩ nhân tộc coi trọng nhất tình cảm, các ngươi gọi bạn lữ của mình là đạo lữ. Không chỉ vì muốn sống cùng nhau cả đời, mà còn muốn cùng nhau tu luyện, cùng nhau ngộ đạo, chỉ có đạo lữ mới là bạn lữ, mà thiếp chỉ là công cụ tu luyện, chỉ có nam tu mới có thiếp. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, đại khái là vậy, ít nhất ta từng ở hạ giới và thượng giới là như vậy. Đồng thời trong lòng bổ sung, xã hội phàm nhân kiếp trước kỳ thực cũng gần như vậy. Như vậy, các ngươi tu sĩ nhân tộc nếu gặp phải chuyện như vậy, sẽ làm thế nào? Tu sĩ thần tộc lại hỏi, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không có câu trả lời duy nhất. Nếu tu sĩ nhân tộc gặp phải tình huống như vậy, bất kể lựa chọn nào, ta đều sẽ không sợ hãi, yêu trực thành, sẽ vì đối phương từ bỏ địa vị và truyền thừa của gia tộc. Nhưng sau đó cũng có thể hối hận, vì tu vi quyền lực mà từ bỏ tình yêu, cũng là chuyện thường, từng có chuyện tuẫn tình lưu lại tiếc nuối muôn đời, khiến hậu nhân rơi lệ nhiều vô kể. Trong nháy mắt, những câu chuyện như Khổng Tước Đông Nam Phi, Romeo và Juliet tuôn ra trong đầu nàng, nàng không khỏi cười cười, dường như nàng đã qua tuổi bị tình yêu cảm động, tín ngưỡng khác nhau, không thể đến được với nhau. Ta từ bỏ gia tộc mình, từ bỏ sức mạnh tín ngưỡng của mình, ta trở thành một tu sĩ thần tộc bình thường, không có sức mạnh tín ngưỡng. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng, a, một tiếng, nàng hiểu khung thần tộc, biết trong thế giới của họ, sức mạnh tín ngưỡng quan trọng biết bao, nàng cho rằng tu sĩ thần tộc này sẽ gia nhập vào gia tộc của cô gái. Cùng cô gái đó cùng nhau thu được sức mạnh tín ngưỡng sát lục. Mai Lâm đã nói, tội hắn phạm phải trong kiếp trước là tội sát lục, tu sĩ không có sức mạnh tín ngưỡng bị thần tộc loại bỏ, bị các gia tộc trong thần tộc loại bỏ. Mà lúc đó, cô gái ta yêu mến cũng bị đe dọa địa vị trong gia tộc. Một tu sĩ khác trong gia tộc hiển lộ thân tích ở hạ giới thu được nhiều sức mạnh tín ngưỡng hơn. Cái gọi là sức mạnh tín ngưỡng, chính là những người thờ phụng thân tích của hắn ở hạ giới giết hại rất nhiều người a. Trương Tiêu Hàm không khỏi hỏi, đúng vậy, tu sĩ thần tộc nói, cho nên ngươi đã tin kính cô gái của mình, vì nàng giết hơn 1000 tu sĩ. Trương Tiêu Hàm cứ thế hỏi tiếp, đúng vậy, tu sĩ thần tộc vẫn bình tĩnh đáp. Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích nhìn tu sĩ thần tộc này. Hắn sao có thể bình tĩnh kể lại câu chuyện tàn nhẫn như vậy? Nàng chấp nhận sao? Cái gọi là vật họp theo loài, người dĩ quần phân, chắc hẳn cô gái kia chấp nhận a. Dù sao tín ngưỡng của nàng là sát lục, nàng không biết, ta giết hết tất cả những người có thể đe dọa nàng trong gia tộc nàng. Cùng những kẻ truy sát ta, tu sĩ thần tộc bình tĩnh nói, từ khi ta giết người đầu tiên, không, là từ khi ta bắt đầu dâng tín ngưỡng của ta đã biết số phận tương lai của mình, bỏ gia tộc, bỏ tín ngưỡng thần tộc, sẽ không được chỗ đứng trong thần tộc. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đây là câu chuyện nàng không thích nhất, một người bị tình yêu che mắt, ngươi không hối hận vì đã trả giá như vậy sao? Trong lòng nàng quả thực khinh bỉ vị tu sĩ thần tộc ấy, nhưng vẫn cố hỏi, chẳng lẽ là mất